mời quý vị chắp tay để niệm Phật để thầy bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Đây là ngày 30 tháng 12 tháng 11 năm 2014 ở tại tổ đình của chùa Tầm Nguyên Một Rinh Tần. Bữa nay trời có tuyết thành ra Phật tử đi không có đông, nhưng mà trong này khoảng 30-40 Phật tử. Thì quý vị biết cái cần đổ cơn tuyết xuống là thấy Phật tử là coi như là bắt đầu sợ lạnh rồi không có đi rồi. Hy vọng là tuần sau không có đổ tuyết nữa, chứ đổ lần nữa là lúc đó tôi vô đây với tôi với ba ông Phật thôi. Nhưng mà không sao, bữa nay thấy ấm ấm là bắt đầu Phật tử đến lại, chứ thường thường là tới 11 giờ là đã đông, bữa nay tới 10 giờ mà không có thấy ai hết. Bây giờ cũng được 40 người là cũng tốt rồi. Tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe Pháp online ở trên cái hệ thống Internet của chùa Tầm Nguyên, và các Phật tử ở Hoa Kỳ, 50 tiểu bang, các Phật tử Úc Châu, các Phật tử Âu Châu và các Phật tử thầm lặng ở Việt Nam. Bữa nay cái đề tài đáng lẽ tôi tính giảng tiếp kinh Pháp Cú, nhưng mà có nhiều câu hỏi nó còn tồn động quá, thành ra tôi phải giải quyết tiếp. Rồi thứ Chủ nhật tuần sau không có tu Bác Quan Trai, thứ Bảy không có tu, nhưng mà tôi vẫn còn có mặt ở đây. Tôi sẽ trở về, tôi đi xuống dưới Cali để tôi làm cái đám tuần cho Phật tử mới qua đời hôm mấy tuần trước. Rồi bữa nay là tôi sẽ đi xuống ngày thứ Hai, tức là thứ Ba tôi đi. Rồi sau đó thứ Bảy tôi sẽ có mặt trở lại đây để mà tôi lo tiếp cái Chủ nhật vẫn có thuyết pháp ở đây như thường lệ, tức là tuần tới tôi vẫn còn có mặt ở đây. Rồi sau đó tôi ở đây cho tới lễ Noel thì tôi lại bay qua bên ở bên làng Di Đà Indio. Tức là chiều rồi tôi có mặt liên tiếp như vậy là 3 tuần ở đây là 3 bài pháp, rồi bữa giờ tuần tới vẫn còn ở đây là 4 bài pháp. Quý vị lắng nghe câu hỏi sau đây rất là hay. Nó hỏi về vấn đề chết bệnh tử, mà để tôi coi ở Canada. Dạ, quý vị chúc câu hỏi này rất là hay. Đây nè. Cái mail này là của một Phật tử tên Liễu Tánh ở Canada, gửi vào thầy vào ngày 28 tháng 11 2014, mà họ rất là chờ cái này. Đáng lẽ cái này là không có ưu tiên, nhưng mà tôi phải đưa lên tại vì họ quyết định rút dây hay không rút dây, và tùy thuộc vào câu trả lời của tôi đây. Thứ Sáu ngày 28 tháng 11 2014 ở tại Montreal, tiểu bang ở California, ở Canada, xin lỗi. Kính bạch thầy, con là Liễu Tánh ở Montreal, Canada, Gia Na Đại, là đệ tử của thầy xuất gia Gieo Duyên Phát Tệ Giác. Sau đó con có nhiều chuyện xảy ra trong gia đình nên không có duyên để tham dự các khóa tu còn lại. Con xin đảnh lễ sám hối với thầy. Hôm nay con mạo muội viết thơ trước thỉnh an thầy, con có một câu hỏi khá quan trọng. Con xin thầy giúp con. Con có một người bạn cùng làm chung, cô ấy có một người con trai mới 17 tuổi, cháu rất khỏe mạnh, cao lớn và nhiệt tình. Một hôm trên đường đến trường high school, cháu bị dị ứng. Không biết dị ứng về cái gì nữa, người ta đoán cháu bị ngửi mùi dầu phộng mà bị. Khi họ thấy cháu xỉu ở sân trường thì cháu đã hôn mê. Đến nhà trường thương thì họ làm test và họ nói cháu đã bị chết não, nằm ở ICU khoảng một tuần. Họ nói cháu không thể hồi sức lại. Và xin gia đình hiến tặng những cái bộ phận còn tốt trong cơ thể, vì cậu này chỉ là một thanh niên 17 tuổi, không có bệnh gì hết. Cậu đi học high school, trên đường đến trường học thì cậu xỉu xong kêu ambulance lại chở vào trong bệnh viện. Thì trong bệnh viện nó khám, nó nói cậu bị dị ứng một cái loại thức ăn gì trong nhà trường đó. Thành ra cậu bị chết cái não rồi. Bây giờ nó yêu cầu gia đình hiến tặng. Sau khi nằm 10 ngày ở ICU, nó yêu cầu khiến nặng và cái tim cũng còn tốt, cái gan, cái thận, cái gì cũng còn tốt. Nó yêu cầu hiến tặng cho người ta để mà ghép. Nằm ở ICU khoảng một tuần thì hội đồng bác sĩ trong bệnh viện đó họp lại nói cậu không có thể hồi sức và cậu đã chết cái não, xin gia đình ký giấy hiến tặng cơ thể. Con muốn hỏi trong trường hợp này chúng con nên làm sao? Vì họ vẫn giữ cho cháu thở qua máy, cháu rất bình thường, ăn uống, đưa sữa Ensure vào trong bao tử vẫn bình thường. Trước khi đưa sang phòng mổ để mà lấy hiến, lấy nếu mình ký giấy họ lấy tim gan thì phế thận đó để hiến tặng cho những người cần ghép á. Nếu mình quyết định việc hiến tặng, thần thức của cháu có hoảng sợ hay không, có đau đớn hay giận dữ hay không? Thưa thầy, vì cậu này đang đi trên đường đi học thì cậu chết bệnh tử, cậu đâu có cái chịu mà hiến tặng đâu. Yeah. Hơn nữa cậu cũng không phải hiếu đạo. Nhưng một có nhiều trường hợp như mẹ con bị stroke, họ cũng nói chết rồi rút máy thở và họ biểu hiến tặng, nhưng mà con không chịu. Một tháng sau mẹ con đã tỉnh lại và sống thêm được 7 năm. Và cậu này, cô này, cô nói là trường hợp mẹ cổ cũng bị stroke rồi bất tỉnh rồi chở vào bệnh viện thì nó nói là bị stroke bể máu não và nó nói là hiến tặng đi, bà này còn cái tim tốt còn gì tốt, thì cô này cũng không chịu ký. Thì sau đó một tháng sau đó thì cô này cổ nói mẹ cổ họ đã sống lại và sống được 7 năm. Vậy nếu mình hiến tặng cho cháu bây giờ, mình có mang tội vô tình mà sát nhân hay không? Vì cơ thể của cháu hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có cái đầu là không biết gì hết, nó tách á, thì nó nói cái đầu đã hư rồi. Xin, tức là cậu là người thực vật, xin thầy chỉ dạy cho chúng con nên làm điều gì gặp phải hoàn cảnh này. Con xin cảm tạ thầy, xin cầu chức sư phụ cho thầy luôn sức khỏe để mà hướng dẫn cho chúng con những cái phương pháp tu hành. Thì bây giờ cái cậu này, chuyện này bây giờ bên đó đang chờ thầy, đang chờ thầy nói để người ta quyết định ký giấy hiến tặng hay không. Cái điểm này thầy cần highlight, lấy cái kinh gì để cứu thầy quý vị hả? Kinh gì? Kinh Địa Tạng mà cứu phần nào? Phải cái trang 84 trong kinh Địa Tạng, để rõ lắm cái trang 84. Quý vị cứ nghĩ bây giờ đọc kinh rồi quý vị để từng ý từng câu. Trong trang 84 này nè, quý vị để ý này. Chỗ cái phản mà tiêu tội chướng, trang 83 Như Lai Tán Thán đó. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường, cầu sống cũng không được sống mà muốn chết cũng không được chết, có phải là ông này không quý vị? Thấy rõ ràng không? Ông sống cũng không được sống vì cái đầu đã hư, mà chết không được chết, thà là chết thẳng đi. Mà bây giờ toàn bộ cái bộ máy tuần hoàn của ông thì người ta đút sữa Ensure vô phổ tử, thì tới giờ mấy tiếng hồ bốn lần mạch tim vẫn bàng hoàng, chỉ có cái đầu mà đi CAT scan thì nói cái đầu chết rồi. Mà người ta đánh chết một cái bệnh, cậu này không phải bị tai nạn, cũng không phải bị stroke, cậu này không phải cao máu, mới 17 tuổi mà, nhưng mà họ nói là họ bị tự nhiên cậu này xỉu sân trường rồi đưa vô bệnh viện, rồi nó nói cậu này bị dị ứng một loại dầu phộng, rồi cậu như vậy không có đúng đâu. Đối với thầy đó, cậu bị một loại quỷ đoạt xá. Có nhiều người đó bị một loại quỷ ma mà nó nhập vô như vậy đó quý vị, nó nhập vô nó làm cho mình tách mình không ra bệnh đâu, quý vị nhớ rõ. Như vừa rồi cách đây quý vị thấy hai tuần trước có cái ông từ bên Colorado đưa bà vợ qua đó. Cổ vô đây buổi chiều đó, cổ ỉa trong quần rồi mới thay tả rồi chạy đi mua đồ này kia, bà không biết gì hết, nhưng mà sau khi tụng Lăng Nghiêm rồi bà tỉnh lại, bà lên bà ngồi bà tụng, cái gì thấy rõ không? Thì như vậy nó đi vô nó khám bà mà không biết bệnh gì hết rồi, nó chỉ thành ra cái vấn đề đó, y học không thể khám được cái đầu. Mà tôi nói rõ lại nữa này, Phổ Quảng trong kinh Địa Tạng trang 83, về đời sau nếu có người nam người nữ nào đau niệm nằm liệt mãi trên giường, cầu sống không được sống mà cầu chết cũng không được chết, người này thần thức đêm nhiều nằm chiêm bao, thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc quỷ quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm, người này trở thành bệnh lao bệnh bại. Bệnh lao bệnh bại là nằm tại đâu quý vị? Bại liệt trên giường đó, thành ra mình không có biết được. Trong giấc ngủ kêu rớ thê thảm, mà người kẻ phàm tục ở thế gian này, kẻ phàm tục, mắt phàm tục, kẻ nam người nữ không hiểu rõ việc đó, chỉ phai nói đức trưởng, đức Phật và Bồ Tát to tiếng đọc tụng kinh này một biến tới bảy biến, tụng từ một ngày tới bảy ngày liên tục tụng kinh này, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, đồ quý báu, nhà cửa ruộng vườn vân vân. Đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó nay vì người bệnh này đối trước kinh tượng đem những cổ vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu cúng dường tam bảo, hoặc đem bố thí để hồi hướng cho người đó. Sướng lên như vậy ba lần cho đến người bệnh, để cho người bệnh nha biết giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán từ lâu, tức là ông này bây giờ cái thần thức cũng đã phân tán rồi, nhưng cứ sướng lên một ngày hai ngày cho đến bảy ngày bốn ngày cứ lớn tiếng sướng bạch như vậy. Sau khi nếu mà người đó mà họ mạng hết á, họ mạng chung á, thì người đó có tội dạ bao nhiêu cũng được sanh về các cõi trời, mà nếu mà thọ mạng còn thì người đó sống lại. Cái giờ thầy yêu cầu cái cậu thanh niên này, cậu có cái quý gì của cậu, cậu có máy game, cậu có quần áo, cậu có những cái gì đó sướng lên cái thần thức cậu. Tôi đố cho quý vị, người này giờ biết không? Biết hết. Cái ông kia đó, ông dưỡng của thầy Tiểu Minh đó là ông Thiện Giải. Khi mà thầy hộ niệm cho ông, thầy thấy cái thổi tướng đóng vào bụng, tại ông mấy tháng ăn không được ung thư bao tử. Rồi khi hộ niệm xong 8 tiếng thì phải dùng phô qua. Dùng phô qua nửa tiếng sau, vì vừa xuất ra một cái đó là nhập vô bà dì liền, đảnh lễ liền. Ông nói có thế giới bên kia, có trời, có địa ngục, có ngạ quỷ, đủ thứ chuyện ông nói rồi. Ông muốn về báo cho người ta biết, đừng có ngang bướng như ông. Ông là một kỹ sư computer science. Ông nói chết là hết. Thì cái phim này được quay lại từ ngày mà ông chưa có quy y tâm bảo. Nên bữa nào tôi đem về, tôi đang xuống dưới để tôi lấy từ nhà có Thiện Trí. Thành ra quý vị thấy cái vấn đề của ông này, ông hoàn toàn là khỏe mạnh. Một cái câu chuyện mà bác sĩ định giá nó bị dị ứng mà chết cái não là không có lý quý vị. Quý vị thấy rõ không? Thì ông này là ông bị một cái nghiệp chướng gì đó, một cái ma chướng, một cái quan gia trái chủ nào đó. Trong kinh dược sư kêu là bị quỷ thần đoạt hết tinh khí thần đó quý vị. Trong kinh dược sư đó, làm cho người này mất hết cái thần thức, nó đọt vô. Thì cái này quý vị cô này nên liên tục tụng kinh Địa Tạng ở gia đình ngay bệnh viện, cứ tụng kinh Địa Tạng, rồi kèm thêm thâu lên mạng, thâu cái băng mà tiếng Lăng Nghiêm, tiếng Phạn đó, để cho cái cậu này nghe tiếng Phạn, nghe nhỏ nhỏ trong người, cứ mở hoài cho cậu. Thì cái tin này đi mở từ một ngày cho tới 21 ngày, rồi tụng kinh, rồi làm phước cho cậu này, rồi sau đó nếu mà cái nghiệp báo nó được giải trừ thì cậu này sống lại, còn nếu mà cái thọ mạng đã hết thì cậu này sẽ được đi im lành. Cái đó là cái cách của kinh Địa Tạng, tôi bảo đảm cô cứ làm 21 ngày. Kinh Thủ Lăng Nghiêm lấy cái tiếng Phạn ở trên mạng của chùa Tạng Nguyên, cái phần mà phản âm á, download ra cái dạng MP3 mở trong cái máy để cho nó hát hoài, và mỗi ngày người đến giường bệnh nó tụng kinh Địa Tạng cho 21 ngày. Rồi coi cái tài sản nào của cái anh này đó, ảnh còn để lại, anh thích đó, như cái quần, cái áo, cái trẻ, cái gì đó, lấy dùng ra để mà làm phước in kinh ấn tống cho Homeless cho ảnh đi. Cái anh này thứ nhất á, ảnh là một anh thanh niên 17 tuổi, cái tuổi này teenager, đúng không quý vị? Cái tuổi này nó có chịu ký hiến thân tạng, không có nghĩ cái chuyện đó hơn nữa, nó chết bất đắc kỳ tử. Cậu này có người yêu, có tất cả những cái bạn bè, như con thấy ông chồng con đó là can phải không? Ông chết này có hơn năm rồi phải không? Gần 2 năm rồi, mà ông vẫn còn theo vợ ông á, thấy ông về hoài. Thì làm gì mà cái chuyện đó, bây giờ thầy con ký giấy để tặng cho ông nào, cho ông Việt Nam nào, ông chịu không? Đâu chịu đâu, thấy không? Đó là cái vật ngoài thân mà ông còn không chịu đó. Hả? Thành ra Đức Phật A Di Đà, quý vị đừng có bắt người ta về gọi đà khi người ta có thích hay không, phải không? Tại vì vậy mấy ông này ông mê vợ hơn mê Phật mà, làm sao mà biểu về A Di Đà được? Thì cái này thực tế nhất á, nếu mà cô bây giờ cô ký giấy hiến tặng là cái anh này biết hết. Tại cái anh này nó sau khi mà anh chết rồi, anh xuất ra anh đứng bên vợ ảnh đó, anh không chịu đi tụng kinh hoài, không chịu đi. Sau cùng thầy phải kêu con vợ vô, con vợ nó anh đi đi, thì lúc đó ông mới chịu đi đó quý vị. Tại vì họ bám víu, anh mới 33 tuổi à, cái anh mà Thiện Giải dưỡng có thầy Tiểu Minh, thì quan trọng là cái người ta có chịu đi hay không, phải khai thị cho người ta chịu đi cả. Thành trong thời gian 8 tiếng mà ông chết rồi, thân thể tiêu tan, mà ông này bây giờ quý vị tim còn đập, máu vẫn điều hòa, tim gan thì phải thận vẫn tốt, đưa sữa ăn xua. Ở bên Florida cách đây 10 mấy năm có một cô gái, cổ là người thực vật 15 năm, quý vị nhớ, một ông y tá mà lên hàm hiếp vẫn có con mà, quý vị nhớ chưa? Tức là bộ phận tử cung nó vẫn làm việc mà, quý vị nhớ cái chuyện đó. Mà bây giờ cô mà rút dây cái anh này một cái đó là anh này anh đọ liền, anh nổi sân, anh biết hết, thấy không? Thành ra cái này áp dụng kinh Địa Tạng đi, cô lật ra trang 83, cô làm y như tôi đi, rồi kèm thêm tụng Thủ Lăng Nghiêm, tụng được thì tụng bằng miệng, mỗi ngày tụng 7 biến, không tụng được thì để cái máy tụng thâu băng để đó, rồi vô đó cứ sướng lên như vậy, và xin sám hối cho cái anh này. Anh bị một cái nghiệp gì đó, bị quan gia trái chủ gì đó, hồi hướng công đức này cho quan gia trái chủ. Thì ông này anh đâu có phải là anh chấn thương sọ não, anh cũng không phải là cao máu để mà bị stroke, mà chỉ đi vô trường để định giáo này xỉu là bị dị ứng như một cái dầu phộng vô lý lắm, thấy không? Thành ra cái này đối với thầy là một cái loại quỷ thần, nó kêu là đọt xá. Nó vô nó đọt cái nhà của ảnh, tức là cốt cái người ảnh mà nó không chịu lái. Tức là cái xe anh đang chạy mình, cái thân này là cái xe, cái phần tâm linh mình nó là tài xế, mà nó vô nó đẩy tài xế ra. Cái xe nó không có hư nhưng mà nó chưa chịu chạy, nó nằm ở đó đó. Bởi vì tôi nói cho quý vị biết đó, thành ra cái này cứu ảnh được. À. Mà anh này không có ăn, anh này mới vừa bước vô cổng trường, nghe cái mùi không á. Nghe cái mùi không á, nhưng mà có thuốc giả chứ đâu có đến nổi mà lớn lên đau cái lỗ mà chết não như vậy rồi ta lý. Yeah, cái này không có, chưa có ăn cho uống thử không cũng chưa có thải vậy đó chị. Mà định giá như vậy mà biểu lấy cái bộ tạng của người ta để ghép cái đó không có đúng. Nó định bệnh không có được, những cái bệnh gì ma quỷ đó không bao giờ định bệnh được hết. À, như cái cô hôm trước lên đây nè, quý vị thấy không, cổ vô đó nó nói nó định bệnh, nó đưa nó tìm không ra bệnh. À, tìm không ra bệnh đó. Một cái bà chủ có nhân viên đó, mà mình thấy rõ là nhân quả nghiệp báo. À, thành bữa nay má có nhận qua không có đi đây hả? Đi Việt Nam rồi. Bà đó có cái nghiệp khi làm bà chủ đó. À, bà chửi nhân viên. À, bà chửi nhân viên, mày muốn làm gì với tao ha, mày muốn làm gì, nhớ cái câu nói không, mày muốn làm gì đó, con cháu của tao hay là con chó của tao. Câu nói đó tổn đức, thành ra làm bà chủ thời gian sau lại đi vô đây mà ỉa trong quần không biết, phải dẫn vô trong nhà tắm của thầy để tắm rửa, rồi đi mua tả rồi mua quần áo để cho bà mặc lên đây, rồi bắt làm lễ sám hối, rồi thầy tụng lăng nghiêm, rồi cái vài ngày sau bây giờ đi về biết tụng Phật đi đó. Mà đến bệnh viện nó nằm cả mấy tháng nó không biết gì hết rồi, nằm như cái người đàn bà chủ mày đi ỉa đáy trong quần không biết, thì con nghĩ còn cái gì đó. Thì cái đó nó định bệnh không có ra. Thành ra những cái đó là những cái mà quý vị thấy chỉ có Phật mới giải thích, đó là nghiệp báo. Mà trong này cái mục đó kêu là gì, tiêu tội chướng. Nhớ lại luôn cái kinh này ra đi, không có cái vụ gì mà đứa nhỏ 17 tuổi đi vô cái cổng trường nó xỉu, cái nó té cái nằm xuống vậy thôi, xỉu vậy thôi, chứ cũng có gì, đứng về cái xỉu vậy thôi. Rồi định bệnh đưa vô phòng ICU 7 ngày, nói là nhỏ này bị dị ứng dầu phộng và cái não chết biểu cho tim, không có được. Cái này là phải giải quyết ngay, phải làm giải bớt cái nghiệp chướng của cậu này. Thêm một câu hỏi nữa, nó cũng gần như vậy, để coi. Cô cố gắng cứu cháu trong 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày tụng một quyển, rồi kinh Chú Lăng Nghiêm mỗi ngày ráng tụ 7 biến, rồi sau đó để máy tụng 24 tiếng trong ngày để nó đi, nó thay đổi liền. Chứ sám hối cho cậu, lấy những tài sản gì của cậu ưa thích, vì bây giờ cậu mà đem đi có cái rút dây thì cậu cũng bỏ lại hết rồi, cũng không làm giúp được gì cho cậu hết. Trong kinh Địa Tạng dạy sao làm vậy? Đây nữa là thêm một câu hỏi nữa nè. Câu hỏi này của một người ở bên Melbourne, của Úc, nãy là bên Canada, đây là Melbourne, cũng hỏi với A Di Đà Phật. Kính chào thầy Thông Lai, con là một Phật tử trẻ đang sinh sống ở Melbourne, Australia. Lời đầu tiên con xin chúc thầy được nhiều sức khỏe để có thể hoằng pháp độ sanh. Con được nghe băng đĩa của thầy rất nhiều và nay con có chút thắc mắc, kính mong thầy khai ngộ cho con được hiểu thêm. Con có một người dì tư ở California, dì đã mất cách đây được một tuần và kết quả khám nghiệm tử thi nói là dì con đang bị đi làm thì bị nhồi máu cơ tim đột ngột mà chết. Mà lạ một điều là dì ba và cậu út ở Cali không ai thèm đem xác để về làm đám ma, chỉ nói là làm mọi thủ tục đơn giản thôi vì dì tư không có chồng con gì hết, và để cho phía khám nghiệm tử thi thiêu xác luôn rồi lấy tro cốt lại, rồi tìm cách mang cái tro cốt về Việt Nam để thờ vì dì không chồng không con. Con muốn hỏi thầy là làm như vậy có đúng không và có ảnh hưởng gì đến hương linh của dì con không? Thứ tư, mở quạt. Dì tư con chết trong một toilet công cộng ở một shopping sau khi đi làm về. Thì dì tư nói là bị đau bụng muốn đi toilet và chết luôn trong đó. Khi dì vô đi toilet thì chết trong đó không ai biết. Bị nhồi máu cơ tim. Như vậy là vong hồn của dì tư còn ở trong toilet phải không thầy? Dì tư lúc còn sống thường hay cứu giúp người nghèo và hay khởi tâm lành. Như vậy thì dì tư có được quá sanh về cõi trời hay thay sanh về cõi người không thầy? Vì con sợ là dì tư chết bất đắc kỳ tử như vậy thì sẽ hoang loạn, hoang mang rồi không biết mình đi về đâu. Con kính mong thầy giải đáp cho con cùng với gia đình con được rõ. Vì bây giờ dì tư của cô này đó, là đang đi làm. Đang đi làm rồi cái nói đau bụng. Đau bụng thì chạy vô nhà cầu công cộng của hãng á. Rồi vô đó rồi lâu qua ông ra té là cụ bà nhồi máu cho tim mà chết trong đó. Rồi bây giờ trong đó là dì ba là chỉ có bà này và ông cậu tư, ông cậu năm gì đó. Thì nó thôi bà này không chồng con, tức là để cho cảnh sát vô nó thấy chết trong đó, nó đi khám nghiệm, nó mổ xẻ. Xong rồi giao cho nhà hoàng nó đốt, nó thiêu gì trả tiền, chứ không có làm một cái đám ma nữa. Không có làm một lễ cầu siêu, quý vị hiểu không? Nói bà này không chồng con, không cần làm. Rồi bây giờ làm xong vậy nói là chờ cho nó lấy hũ cốt xong rồi đưa về bên Việt Nam để thờ. Quý vị thấy rõ, cái chuyện đang làm thì không làm, mà cái chuyện là đem cái hũ cốt về Việt Nam lại làm, cái chuyện vô lý. Cái bà này bà chết như vậy, trong lúc bà còn đang đi làm hãng, bà còn khỏe mạnh, nhồi máu cơ tim chết trong nhà cầu. Quý vị thấy đó là một cái tử nghiệp, mà cận tử nghiệp rất là xấu. Ở trong cầu mà chết trong cầu, cầu chết trong cái chỗ hôi hám. Bà này nếu mà không cứu, bà đi vào địa ngục phẫn và nước tiểu đó quý vị. Chỗ nào không chết, chết ngay trong cầu tiêu. Quý vị thấy cái nghiệp nặng không quý vị? Quá nặng đi. Thành ra, và khi họ chết ở đâu đó, là họ không có rời được chỗ đó. Tôi nói cho quý vị nghe, ngay trong nhà cầu đó có những loại quỷ thần nó giữ cầu trong đó. Trong kinh đó, Phật có nói là một cái con quỷ mà nó lại nó muốn đói lòng ngạ quỷ, nó muốn vào cầu tiêu đó ăn, mà trong đó có mấy quỷ coi nó không cho vô ăn phân người nó, chứ đừng có nói gì mà mấy. Thì cái bà này bà chết cỡ này, bà không di chúc, không làm được gì, là bà buồn bà tủi. Trong thời gian đó bà chết, bà có thần thông không quý vị? Có. Bà thấy người ta chết làm đám ma rầm rầm, còn lần này để mổ, để xẻ cho đã đừ, để trong phòng lạnh. Rồi anh em không một đứa nào lại đi thăm bà hết. Quý vị thấy cái này bà nổi điên không? Bà nổi điên. Rồi như vậy bà độc thân, cái tài sản của bà ai sử dụng đây? Hả? Cái điểm mà quan trọng cứu bà thì không cứu. Để mà ít ra đó cũng làm một cái đám tang, rồi để cho các thầy lại tụng kinh. Rồi ít ra nếu mà không có làm thầy tụng kinh thì ít ra những em út của bà, chị em của bà cũng phải đốt cho bà thắp nhang, rồi muốn thiêu phải có cái lễ. Đằng này giao cho tụi nhà hoàng với khám nghiệm tử thi, nó tự nó đốt, nó làm đồ dập đã, rồi chờ nó tháng sau nó đưa hũ cốt, rồi mới làm thủ tục đưa cái hũ cốt về Việt Nam. Mà cái thủ tục đưa hũ cốt Việt Nam quý vị thấy không, nó rắc rối lắm. Mà chuyện gốc không làm mà đi làm chuyện ngọn, bà này chắc chắn là đọ thôi. Bây giờ cô muốn cứu bà dì Tư, cô phải tụng kinh Địa Tạng. Và rõ ràng mới chết có một tuần à, ha, có thời gian 49 ngày đây này, mới chết có một tuần à. Thì trong 49 ngày này cô phải đi lấy cái hũ cốt đó, cô xin một ngôi chùa nào ở Cali, rồi làm thủ tục tụng kinh cầu siêu, rồi đậy đủ thứ hết cho bà. Tôi nói rõ luôn, mà nếu sợ các chùa sạc nặng cái bà này ở Cali nè, cô email cái địa chỉ làng Di Đà tôi đi, đem hũ cốt xuống làng Di Đà tôi nói thăng ni vô tụng cho bà, chứ không có tốn đồng bạc nào hết đó. Tại cái này là làm rất là sai cái tinh thần của nhà Phật. Quý vị thấy rõ hai cái này không? Chết quạnh tử. Và tôi hỏi quý vị nè, tôi hỏi ông Trắng thôi nha, và ông là có vợ có con á, mà ông đi làm bữa nào ông lên lóc vào trong nhà cầu, là ông chết trong nhà cầu. Tôi thí dụ chứ tôi không trù ông nha, đừng nổi mặt bồ đề ngay lên, thí dụ thôi. Thì bà Phượng nói ôi thôi bây giờ ông chết trong nhà cầu, không có làm gì hết, giao cho tụi thì cảnh sát nó lại nó chở về phòng lạnh, nó mổ xẻ con ông này có bị ai đánh giết không, rồi sau đó là giao chở cái cốt về Việt Nam. Ông chịu không? Ông làm đám gì hết, là ông có vợ có con đó, ông chịu không? Nếu nó chịu làm sao chịu được? Cái chuyện này rõ ràng là một việc sai trái. Thì thời gian này phải 49 ngày, bây giờ mất một tuần à. Cô bên tuần thứ hai cô bắt đầu cô làm đi, cô lấy hương linh. Bây giờ cô ở bên Úc, hương linh họ được hết đó. Cái tâm cô hướng về, cô ở trên Melbourne, cô lấy cái hình của anh cô, có ai chị cô, chị Tư, rồi cô in ra, cô đưa vào cái chùa nào đó, cô nhờ tụng kinh Địa Tạng, rồi đích thân cô đi tụng. Rồi bên Cali cũng vậy, chứ làm kiểu này rất tội. Cô này cô thiếu phước tới cái độ là chết bất đắc kỳ tử, rồi cô không chồng không con, mà có anh em, mà anh em cũng không để ý tới ta. Cái nghiệp đời này cô, đời trước cô này đã gieo một cái nghiệp là cô độc đó, quý vị thấy rõ. Mà chết ngay đi, lũi đâu lũi chết, mà đi vô ngay nhà cầu mà để mà nhồi máu con tim, chết trong cầu tiêu, rồi chết rồi phải bị người ta mổ xẻ nữa, quý vị thấy rõ chưa? Mổ xẻ thân xác, tức là nhiều cái nghiệp rất là nặng. Thì nó phải cứu cổ mới có một tuần, còn tới 7 tuần lận. Hai câu hỏi này tôi thấy cũng tội. Hả? Dạ. Tiếp theo một câu hỏi này nữa nè, mà tôi thấy những câu hỏi mà nó quan trọng tôi phải giải quyết, người ta yêu cầu đó, tôi không có thể hô được. Tôi tính bữa nay giải kinh phong cứu, nhưng mà nó nhiều cái câu hỏi để người ta giải quyết cho gia đình người ta, nhất là cái cậu 17 tuổi ở bên Canada đó. Câu hỏi này nó cũng rất là hay về Phật Pháp nè. Bạch Thượng Tọa, xin Ngài chỉ cho con phương pháp nào để con cứu cho Hòa Thượng thầy bổn sư của con, ông ta tu thiền bị tẩu hỏa nhập ma. Bà Thượng Tọa, con xin trình bày câu chuyện là như thế này. Mong Thượng Tọa dành chút thời gian đọc thư con và chỉ cho con biết làm sao để cứu hòa thượng thầy con. Bà Thượng Tọa, hòa thượng bổn sư của con tu thiền là trụ trì một ngôi chùa nhỏ Việt Nam, xin cho con tạm giấu pháp hiệu của ngài. Hòa thượng con có 10 đệ tử xuất gia, sư huynh con và con là một trong những người đệ tử đó. Sư huynh con và con học xong lớp 12, đậu bằng tốt nghiệp phổ thông tú tài 2 vào năm 1974, là tú tài IBM, phải không quý vị? Cái tú tài IBM là cái tú tài cuối cùng năm 74 hình như vậy, của Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Sau đó vì hoàn cảnh đất nước, năm 75 con và sư huynh con không thể có điều kiện để tiếp tục văn bằng cử nhân Phật học ở Đại học Vạn Hạnh. Mãi đến năm 1995, hai huynh đệ con được hòa thượng bổn sư thầy của con gửi lên thành phố Hồ Chí Minh học tiếp, và hiện nay sư huynh con và con đã tốt nghiệp bằng cao đẳng Phật học. Vì con không có năng khiếu làm giảng sư, cho nên sau khi tốt nghiệp, sư huynh con được mời đi giảng chỗ này chỗ nọ, được Phật tử ái mộ. Mỗi lần sư huynh về tổ đình thăm hòa thượng thầy con ở miền Tây, sư huynh con đem theo những bằng khen của Ủy ban Hoằng pháp Trung ương trao tặng, thì hòa thượng thầy con không tán thán mà còn nói những câu phỉ báng rất là khó nghe. Thí dụ, ta tưởng cho các con đi học để minh tâm kiến tánh, nào ngờ đi học cho đã rồi là một vị tỳ kheo bị ma nhập quỷ nhập cho người đời, mà lại còn để cho ma quỷ đọt xá nhập vào người con, sai khiến làm toàn chuyện tào lao. Mỗi lần sư huynh con đi dạy trường hạ về, được Phật tử khen tặng, thì hòa thượng bắt lên chánh điện lấy mỏ để trên đầu sư huynh con, vừa đánh vừa đọc bài kệ của lục tổ Huệ Năng: Bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lỵ trần ai. Ông đọc nó trị bệnh đó. Đọc xong bài kệ của lục tổ, ngài nói: con quỷ này cao tay ấn thiệt, nó hốt hồn của đệ tử tôi, là đệ tử lớn, làm cho nó phải khổ lỵ trần ai. Rồi mới đây sư huynh con được tấn phong thượng tọa giảng sư, sư huynh về thăm hòa thượng của con và đảnh lễ tạ ơn và tạ ơn giáo dưỡng. Phật tử đi theo sư huynh về tổ đình rất đông mở hoạt. Hiện tại sư huynh con có mấy trăm đệ tử, rất là đông, những người là có địa vị trong xã hội. Thì kỳ này ông sư huynh ông được tấn phong làm thượng tọa giảng sư, rồi đi giảng các trường hạ nổi tiếng. Thì một lần đi, cái phái đoàn đệ tử đi theo về tổ đình để thăm ông hòa thượng tạ ơn, nhất là cái một đời giáo dưỡng là mới đây nhất là trong là mùa lễ Vu Lan vừa qua, để tạ ơn giáo dưỡng. Phật tử đệ tử của sư huynh con đi về tổ đình có hơn 200 người, toàn là những người có địa vị trong xã hội, đi toàn là xe hơi, ở Việt Nam mở hoặc là những người giàu có. Có một vị Phật tử làm thơ tặng sư huynh con là có tăng tướng của một vị thượng tọa. Hòa thượng nghe bài thơ xong không khen mà liền hỏi: con quỷ còn nhập thân của con hay không? Sư huynh con ngơ ngác nói: con có bị quỷ ma gì nhập đâu, hòa thượng hãy thương con, đừng làm mất mặt con trước mặt đệ tử. Hòa thượng liền nắm lấy tay áo kéo sư huynh và nắm tay sư huynh lên chánh điện, lấy cái mỏ đặt trên đầu sư huynh và tụng kinh Bát Nhã. Cả 100 đệ tử của sư huynh rất lấy làm khó chịu, cho là hòa thượng sư ông tu thiền bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, hòa thượng thầy con nói: tưởng chỉ có một mình con quỷ nhập vào đệ tử ta, không ngờ 100 con ma cũng hồ theo vào đám đệ tử của mày. Bảo tụi bay lên đây để tao lấy mỏ tao trị ma hết. Nói xong thì cái đám đệ tử nó giận quá, nó bỏ nó về hết. Quý vị có hiểu là cái ông thầy, ông có 10 đệ tử, ông hòa thượng này cũng rất nổi tiếng nhưng mà ông tu thiền. Thì cái đám đệ tử của ông sau này là tu tịnh độ hết, ông này cũng tu tịnh độ thì lên Sài Gòn đó, học tới ông này đó, hai ông này là một trong 10 người đệ tử. Thì tới năm 75 là học tú tài IBM, 74 là tú tài IBM, là tú tài chấm bằng máy điện toán đó quý vị. Thì hai vị mấy ông đừng có đất nước, đừng có bị Việt Cộng chiếm, thì mấy ông đã đi học ở Đại học Vạn Hạnh ra là coi như cử nhân Phật giáo đồ này. Nhưng mà tới năm 95 là mấy ông mới được như đi học lại và lọc lấy là cử nhân cao đẳng Phật học. Thì bây giờ ông sư huynh của ông này nổi tiếng lắm, giảng dạy mà một lần về đem giấy tờ khen về thì ông thầy ông không ấy, ông nói là đồ ma quỷ nhập. Bây giờ hiểu câu nói này không? Thì là ổng tu thiền mà mỗi lần về là ổng chửi, ổng đánh. Rồi lần này mới nhất là ông này được tấn phong lên thượng tọa, thì dẫn theo một số đệ tử về thăm để mà tạ ơn tổ đình, là ơn giáo dưỡng của hòa thượng. Thì ổng lại nói là toàn là ma nhập quỷ nhập. Ổng lại ổng lấy mỏ để kinh ổng quýnh ổng tụng. Thì quý vị thấy ông thầy này có bị tâu quả nhập ma không quý vị? Vậy như tại sao ông làm vậy? Hả? Hả? Biết là sao? Tôi nói tại đệ tử ông là sư quốc danh đó hả? Sư quốc danh thì quốc danh, nhưng mà đâu thể nói tẩu quả nhập ma lại được. Để còn làm. Mà quý cái đau khổ nhất á, là khi ông được tấn phong thượng tọa giảng sư á, mà ông lại nói dẫn 100 đệ tử về, thì đưa ra thì có đệ tử nó làm thơ nó tặng cho nó, thầy là có tăng tướng, đúng là thượng tọa là có phước tướng đặt được ông đệ tử coi như là cưng như vậy, ai cũng kính trọng. Thì ông nói là tưởng con ma nó nhập, mà đệ tử tao nhờ mấy con quỷ nó cũng theo 100 đứa này, tụi bay lên đây lấy mỏ tô trị hết. À, là ông lấy cái kinh Bát Nhã ra ông đọc, và ông kia thì ông lấy cái kinh là của Lục Tổ Huệ Năng bài kệ đó. Thì bây ông trị tu thì ông chỉ trị hai bài kệ đó thôi chứ không trụng chú gì hết. Ông Huệ Năng là ông trị là ông kia, lúc mà ông kia về mà được mấy bằng khen, rồi ông này nó về được tấn phong thượng tọa, thì đệ tử tặng thơ tặng đồ lên để mà về thăm hòa thượng, rồi đã cảm tạ ơn giáo dưỡng của thầy đã dạy lên một cái giảng sĩ nổi tiếng này kia đó. Thì ông nói tưởng một con quỷ nó nhập một mình đệ tử tao, giờ nó nhập hết 100 con ma nữa. Và ông rút cây ông đập. Thì như vậy là rất thất vọng. Và bây giờ là sư huynh của con giận thầy luôn, mất mặt quá mà không về nhìn nó, bây giờ xin thượng tọa giúp sao mà có cái cách nào cho hòa thượng con ổng hết tổ quả nhập ma. Quý vị có hiểu tại sao mà tổ quả nhập ma không hả? Ở chú Nga đó, chú Nga tu thiền đó, chú Nga hiểu tổ quả nhập ma là sao không? Thế sao giọng bị gì mà lấy sữa phải không? Thật ra đó, quý vị đừng có lầm, những cái vị thiền sư đó họ học, họ dạy đệ tử dạy khác ở bên cái Tịnh Độ Tông. Họ trực chỉ chân tâm kiến tánh để thành Phật. Thì bây giờ tôi sẽ trả một đây một câu chuyện này để tôi trả lời cho cái vị đại đức mà hỏi cho sư huynh mình đó, là thượng tọa giảng sư, mà cũng tôi nói thẳng rằng hòa thượng này chẳng có tổ quả nhập ma gì hết. Ông này tu thiền, thành ra là quý vị để ý một câu, khi mà ông kia đậu xong ra một cái vị mà giảng sư nổi tiếng, rồi lấy những cái bằng khen của Quỹ ban Hoằng pháp Trung ương về để mà nộp lên tổ đình để treo lên á, thì ổng lấy nói ổng lấy cái thằng này tao cho mày đi học, tưởng mày là ngộ đạo, mày toàn là để cho ma quỷ nhập vào thân mày để mày như vậy đó. Quý vị thấy cái ma quỷ này chỗ nào? Mình đừng có nói là cái người cộng sản là ma quỷ, mình nói cái tâm ma là cái tâm danh lợi của mình, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ông đem về ông treo theo mình đó, tôi mà có đệ tử như vậy tôi cũng khoái lắm, tôi treo lên là đại đức Thích Tuệ Minh, bây giờ là giảng sư nổi tiếng, phải không? Mà quý vị, tôi bây giờ tôi đập Tuệ Minh thôi, tôi đập ông Tuệ Quán là quý vị cũng giận tôi nữa đó, tự nhiên làm xấu hổ, đúng không quý vị? Nhưng mà bên là trực chỉ, một bên là thị hiện, là tùy thuận chúng sanh. Thì ông này ông muốn chỉ thẳng thôi, ông muốn lòng vòng, thành ra ông lấy kéo ông nó lên. Ngày đầu tiên đem về mấy cái bằng khen ha, thì ông kéo lên là ông lấy cái mỏ thay dụng tụng chú Lăng Nghiêm, thì túi lại bi, thì ông lại đọc ha, bồ đề vốn không cội, dương kháng dược phi đài, bổn lai nhau dứt vật, hà sứ lị trần ai. Như vậy bổn lai, nếu mà hiểu được cái đạo rồi là có bằng khen không, có cái vật gì để làm cho mình khổ không, có phải mày gì mấy cái bằng khen này mà mày phải khổ lị trần ai không? Thấy không? Mày phải khổ liệt trần ai là khổ liệt trần ai gì, cái gì? Cái thằng em của mày á, là cái ông mà viết thơ này, bây giờ ổng là cái người vô học, ổng mới đi học được, Rồi ông cũng đậu đậu giảng sư nhưng mà đậu hạng bét, ông này là đậu thủ khoa thì ông này được người kính trọng, ông này ông cũng đậu nhưng mà đậu kêu là đậu thướng, ông đậu ưu dẫn, ông đậu bình, nó khác nhau nha, phải không? Cũng như 4 chấm 3 chấm và cái người 2 chấm cũng học xong high school nhưng mà 2 chấm vô du Đức đâu có được, phải không quý vị? Thì cái người mà 2 chấm đó thì họ không vô du Đức được, nhưng mà họ đi đâu, họ ra họ bán mạch ra đồ, phải không? Họ đi ly bi già thì họ ba an phận, họ rất thoải mái. Còn cái anh mà được 3-4 chấm mà vô UC rồi là học chết cha luôn, có phải không? Phải giữ gìn như vậy. Có phải mày vì ham cái danh từ, mày ham cái địa vị bác sĩ kỹ sư, mày ham cái bằng cấp này mà mày phải lụy trần ai hay không, phải không quý vị? Hả? Có thấy rõ lụy trần ai không? Ông nào khổ hơn? Thật ra bây giờ cái ông mà giảng sư đó, ông đi đứng là phải giữ gìn oai nghi, nói năng nhỏ nhẹ, có đệ tử rồi. Còn cái ông kia vậy thì ông sống rất là thoải mái, phải không? Thành ông để cái bài, cái mỏ lên đầu, ông nói là bồ đề vốn không cội, cái sự giác ngộ nó không cần phải những cái này, phải không? Mà cái gương sáng đó, cái tâm của mình nó không cần phải có những cái đài danh vọng, cái đài vinh quang. Bổn lai vô nhất vật thì mày đem những cái bằng khen về làm cái gì vậy? Hà sứ lụy trần ai, mày khổ vì mấy cái bằng khen này nè, phải không? Thì tôi mượn câu chuyện này để tôi giải thích cho rõ hơn. Thở xưa có một anh chàng xấu xí kia, con nhà nghèo thất học, phải sinh sống bằng nghề phương giác mướn ngoài chợ. Người ta gọi anh là một thằng bu. Bu làm việc siêng năng giỏi giắn nên cuộc sống của anh không lấy gì làm chật vật cho lắm. Có điều anh rất buồn khi chung quanh chẳng có ai coi trọng nể gì anh hết. Cũng như hầu hết mọi người, anh thèm thuồng được quyền uy, lòng ái mộ khắc ngưỡng của đồng loại. Mặt mũi anh đã không thuộc loại đẹp trai, anh lại không có một làn hơi thiên phú để ca giọng cổ hay tân nhạc, nên anh không thể tiến thân bằng con đường ca sĩ. Anh lại tứ cố vô thân nên tiền của anh khó mà mua danh vọng, chức tước chữ nghĩa là chẳng bằng ai. Vậy thì phải làm cách nào cho thiên hạ ngán mình đây? Suy nghĩ suốt một đêm, chàng bu nhảy ra một sáng kiến. Một hôm sau dài ly ba sĩ đế, bu đến ngồi trước miễu bà chúa sứ. Một vị thần không được thiên liêng cho lắm nên nhang tàn khói lạnh, mỗi năm chỉ được dài người ta cúng cho dài 3 nát nhang. Bu đến trước cửa miếu ngồi ngắt ngư ở ngáp liên hồi, ban đầu chỉ có bọn trẻ con tu tập chung quanh anh, sau đó là các bà vô công, các bà tám rành nghề, rồi dần dần có đến cả hội đồng bô lão của làng nữa. Người ta nhìn nhau thì thầm: ê, bà về bà nhập cho thằng bu. Chỉ một anh buồn đời quá, anh chán nản là anh ra cái miễu bà chú xứ, anh ngồi anh ngáp và anh nghĩ làm sao để mà làm ăn. Thì mấy đứa chăn trâu là nó nhìn đã ăn hồi, lại có mấy bà tám lại nghe nó: ê, đi ngang tao hồi hôm mày tao nằm chim bao, tao thấy tự nhiên lửa nó sẹt sắm xét ngày qua, nó sẹt cái miễu này, bữa nay ứng bà về mày. Thì bắt đầu mấy bà tám kéo nhau lại, đầu tiên là chỉ một cái câu nói du dơ của mấy bà tám thôi, mà thằng này nó thất là tình thất vọng, không có được danh lợi gì, suốt ngày làm phương giá thì nó ra nó ngồi nó ngáp ở miễu. Đầu tiên chỉ có bọn trẻ con tập trung quanh anh, sau các bà tám vô công rỗi nghề, rồi dần dần đến cả hội đồng bô lão của làng nữa. Người ta nhìn nhau thì thầm: bà về. Vài mụ đàn bà góp ý: khoảng nửa tháng nay đêm nào tôi cũng thấy có cục lửa sẹt lên xuống ngang cái cây này, mà một bà nói láo thì mấy bà tôi cũng thấy nữa. Tôi thấy sẹt sẹt, tôi thấy như là mạng đà la nó bắn vô nữa, mà chả bà nào chết rồi sao biết mạng đà la, phải không? Nó thấy tôi xin nghi trong bụng mà không dám nói ra. Mỗi người góp một ý, vàng hương hoa quả được mang đến, và chàng bu nghiễm nhiên thành cái xác của bà chúa sứ. Từ đó anh chàng bu không còn phải đi khuân giác mướn nữa, người ta gọi anh bằng bà và gọi bằng ngài. Súng xích cười giả lả, đón rước những lời nũng nịu ổng nghẹo thốt ra từ đôi môi xám xịt của bu. Anh mặc áo lụa quần sa ten trắng, đi cài hòm thoa son phấn và đeo đồ trang sức. Một tháng sau, bu đã có vô số người ái mộ. Những kẻ trước kia dòm bu chỉ bằng nửa con mắt, bây giờ lại kính cẩn lễ bái đón nhận từng mệnh lệnh của anh. Người ta đến xin bùa phép của anh để mua may bán đất, để được sanh con trai con gái, đánh đề đánh bạc, đua ngựa đá gà vân vân. Bởi vì chư Phật và Bồ Tát thường ít khi chịu khó chịu lòng những lòng tham của chúng sanh. Thánh thần thì bận thưởng thiện ác, ma quỷ thì đòi ăn hối lộ, duy có anh bu không đòi gì cả, ngoài việc ước mong được thiên hạ chiều chuộng, tân bốc vuốt ve lòng tự ái của mình. 3 tháng trôi qua, những cuộc lên đồng cầu đảo bất kể đêm ngày đã khiến bu xuống sắc rõ rệt. Lúc đầu thì anh còn thấy sung sướng, nhưng mà lần lần hết người này mất cái gì cũng lại kiếm bu, huynh đệ thua cũng lại kiếm bu, con dâu chữ lộn cũng lại kiếm bu. Nghĩa là đủ chuyện trên trời dưới đất đều các bà tám đều nhờ bu. Lớp son phấn dày cộm không che khuất được đôi mắt, quần đen gì phải làm, ông lên bà xuống. Càng đông người tín bộ, anh chàng càng lên đồng thật xuất sắc. Anh không còn đủ thời giờ để ăn uống ngủ nghỉ, những lúc mệt quá anh cũng muốn nghỉ ngơi than đồng để trở về đời sống bình thường của anh. Nhưng những lúc ấy anh phải trở lại chấp nhận cái bản thân bình thường thấp kém của anh bu khuân giác mướn, điều mà anh không muốn chối bỏ. Anh phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ của người chung quanh. Người ta sẽ gọi anh là thằng bu bằng mày. Vì thế dù cho mệt mỏi, anh vẫn phải đồng hóa mình với bà chúa xứ không dám là thăng. Một nhân vật do cư dân trong vùng lập ra và tôn thờ, chỉ ăn hương uống hoa, sống bằng giọng đàn tiếng địch với lời xưng tụng của người chung quanh. Thì như vậy, câu chuyện này tôi kể ra để cho thấy rằng cái ông thượng tọa này đầu tiên chỉ một cái anh thanh niên bình thường ở trong làng thôi. Rồi vô tu với ông hòa thượng, thời gian hòa thượng truyền cho tụng kinh, rồi tụng mỏ, rồi thời gian học sống bằng tú tài năm IBM năm tư thay gì. Lúc đó mà đừng có bị cộng vô thì ổng đã học đại học Vạn Hạnh, rồi ổng ra ổng làm cử nhân, rồi ổng cũng đi làm giảng sư cái những năm con qua. Nhưng mà ổng tới năm 95 thì hòa thượng ổng mới cho đi học cao đẳng Phật học, thì giờ cũng là giảng sư. Rồi từ từ á, giảng đúng đài, đúng được đúng cái chỗ ngứa của người ta đó, thì người ái mộ Phật tử bắt đầu ái mộ, thì Phật tử nghĩa là kính trọng, phải không quý vị? Thành vô tình như vậy là có phải rằng ông thầy này ông nói mày bị ma nhập không, mày mất quyền tự chủ. Khi con ma nó nhập vào người quý vị là quý vị bị mất cái quyền gì quý vị hả? Con ma mà nhập vào thân quý vị sẽ mất quyền tự chủ không hả? Người bị ma nhập họ còn làm chủ được họ không quý vị hả? Tôi nói thí dụ bây giờ con ma nhập vô thì quý vị sẽ như thế nào, quý vị thấy không? Nó không cho ăn là mình ăn không được á, quý vị có đồng ý không hả? Bây giờ tôi nói con ma nhập là sao nè, con này chúng ta đều bị ma nhập hết. Nghe đây nè, mình có tánh thích đi xe cũ, nhưng bà vợ mình bắt phải mua xe mới để đi cho nở mặt với bạn bè là bị con ma gì khoe khoang nhập vô người, phải không quý vị? Mà cái khổ là chính là mình. Rồi mình á, thứ hai, mình từ nhỏ đến giờ không biết đánh bài, hôm nay được bạn bè rủ đi đánh bài về trong ngày lễ thánh ghi vinh này, rồi về xong rồi tự nhiên hồi đó giờ không biết vô sòng bài, bây giờ thấy trong sòng bài đồ ăn cũng ngon, ca sĩ thì nghe phi, thấy nhớ sòng bài và tự mình chịu không nổi lấy xe lái vô sòng bài chơi để mà đánh bài, tự mình đánh là bị con ma cờ bạc nhập vào sai khiến, phải không quý vị? Là thứ ba, mình vốn không thích ba mẹ chồng nhưng trước mặt chồng mình phải đóng kịch rất thương yêu mẹ chồng, đó là mình bị con ma lừa đảo nhập vào, có gì sai khiến. Thứ tư, mình không ưa một người nào đó nhưng trước mặt họ thì vẫn ngọt ngào thân mật, nhưng sau lưng họ thì mình tha hồ nói xấu, là bị con ma khen trước mặt chê sau lưng nhập vào quậy, phải không quý vị? Thứ năm, mình thấy bạn bè ai giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, giàu hơn mình, thành công hơn mình thì mình ganh tị tìm cách hại người đó, là bị con ma ganh tị tật đố nhập vào sai khiến. Nói tóm lại, ai chưa chứng quả người đó đều bị những con ma ma tâm đó quý vị. Quý vị sống hầu như là quý vị sống về người ta không à, tôi bảo đảm cho quý vị, phải không? Bây giờ ông Sơn này nè, sáng nay đó trời nó lạnh quá, phải không? Cái lạnh quá là nó đông kín rồi, thay gì đó phải mở cái hít rồi mở từ từ warm là lên là nóng, chơi cái 90 độ phải không? Có phải ông mở 90 không? Mở lên 90 cái là gì, đang lạnh quá nó nóng cái rắc liền phải không? Nó cái kiến mà xe ông là xe mà xe đi phải không? Xe bây giờ xe gì? Xe hiệu gì? Infinity phải không? Infinity cũng là thớt của Nissan phải không? Thì bây giờ đó vài người chỉ thôi, bây giờ đó bà ra đó bà kêu cái tụi mà nó để là nó giá lại cái kiến á, nó để là phi không tốn tiền, nhưng mà với những người không có đi đắp thế bộ nha. Còn cô có đi đắp thế bộ là vô giá nó lấy cũng mấy cả trăm đồng hết trong à, 60 phải không? Nhưng mà rồi cái dồn qua dồn lại cái bà bị con ma mà chê khen nói này, trời ơi ông Sơn có con là bác sĩ mà trùm sò quá, nếu không dám thay cái kiến thì thay vì mình sống thoải mái, mình ra mình bỏ sống lông rồi mình chấm mình giá cái đường đứt ra thôi cũng sao, bị con ma coi như là khen chê, con ma đó làm cho mình khổ. Ông à, mình có con bác sĩ thôi, đi thay mẹ cái kiến mấy trăm đi, phải không? Đó là chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta đều sống trên dư luận, đúng không quý vị hả? Thành ra quý vị thấy rõ ràng không? Ông hòa thượng này ông chửi cái ông đệ tử ông á, là mình sống do cái người ta chứ không phải là sống cho mình, thành mình mất quyền tự chủ của mình, thấy không? Thành ra thấy rõ điểm đó thôi, tôi nói rõ. Bây giờ tôi hỏi cái đau khổ từ đâu mà đến nè, quý vị trả lời tôi coi, cái đau khổ của chúng ta từ đâu mà đến à? Rất là đơn giản thôi, quý vị thấy rõ là từ cái ngu mà ra thôi. Mà cái hạnh phúc từ đâu mà đến? Từ cái sáng suốt mà danh từ nhà Phật kêu là tỉnh thức à? Quý vị thấy coi nè, ở tỉnh thức này tôi nói cho quý vị nghe, đau khổ từ đâu mà đến? Cái đầu tiên quý vị, Đức Phật sanh ra đời mà ra đây ngài tìm ra cái pháp là con đường chúng ta đây là khổ, tập, diệt và đạo. Mà cái đau khổ từ đâu mà đến? Đau khổ sẽ đến những ai chỉ mong cầu những cái điều may mắn, tài lộc, hạnh phúc đến với mình. chỉ mong muốn chẳng hạn như đau khổ đến trong một gia đình là phía con dâu nó chỉ muốn thằng chồng phục vụ cho gia đình bên vợ, nó chỉ muốn mua chiếc xe ngon là mua cho ông già vợ, nó muốn đền cái phòng ngon là dành cho bà già vợ. Mà nếu mà thằng con trai nó có hiếu á, nó mua cái xe ngon cho ông già ruột đó, nó trả hiếu cho bà già ruột nó, thì đau khổ sẽ đến với gia đình ngày ngày. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Đau khổ từ đâu mà đến? Tôi tóm lại, đến đạo Phật không cần tu gì nhiều. Đau khổ sẽ đến khi những ai chỉ mong cầu những may mắn, tài lộc, hạnh phúc về với bên mình mà không xá gì bên chồng, thì gia đình đã biến thành địa ngục trần gian. Mà nếu mà hạnh phúc sẽ đến với cô dâu đó, cô dành tất cả đặc quyền, đặc lợi đến cho cha mẹ chồng, thì tôi bảo đảm quý vị, hạnh phúc sẽ đến với cô dâu đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Và thằng rể cũng vậy thôi. Không có đâu hết, không có Phật nào ban hết á nha. À, quý vị có bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại của bạn không? À, không ai bằng lòng hết. Thật sự ra, vì hiện tại là tất cả những gì mà quý vị đang có. Tôi nói thí dụ hồi đó quý vị kêu nói là cái vụ mà tôi kêu là bắt bóng đó. Cái cỡ chữ gì đó. Quý vị nhớ cái câu gì mà thường ông bà mà thường nói cái câu gì bắt bóng vậy đó. Hả? Bắt bóng thả mồi. Câu chuyện hồi đó tôi hỏi bắt bóng thả mồi là cái gì tôi không có hiểu. Sau đó hòa thượng tôi mới dạy. Ông nói hồi xưa có con chó. Con chó nó đi qua cái cầu. Thì nó đi qua cái cầu á, thì cầu khỉ đó mà. Thì nó đang giật, ta đang cúng tam sơn á. Bộ tam sơn ở Việt Nam là thường thường cúng cô hồn á. Bộ tam sơn là gì quý vị? Miếng thịt phải không? Con tôm với con cua phải không? Thì nó đang ngậm con cua, nó chạy qua cầu thì nó dòm xuống cái dòng sông á. Nó thấy ở dưới có một cái con chó nó đang ngắm cái con cua, thì nó tưởng cái con cua nó bự, và nó thả con cua này nó nhảy xuống. Thì nó bắt con cua dưới biển, dưới sông á, nó mất mẹ luôn hai miếng mồi mà nó còn sẽ chết đuối nữa. Thành ra tôi nói cho mấy ông mấy bà nghe đó, ông chồng của mình cũng vậy đó. Nhưng mà thật ra mình cái đó của mình á, mình ngậm thì mình ráng mình xương cũng nuốt đi. Mà thịt thì cũng nuốt đi, chứ mà thả cái này ra bắt cái kia giờ mất hết cả hai đó. Nói chung nó thiệt đó, mấy ông thả mồi bắt bóng là cái câu ý nghĩa như vậy đó. À, lúc nào bãi cỏ người ta cũng ngon, cái xe người ta cũng ngon, nhưng mà trong đó mà cái mền người ta vẫn ấm, mình điện á, nhưng mà mình vô trung người ta ấm lắm. Nhiều bà nói trời cái mền vô trung rất ấm nhưng mà trong đó riệp không, mình vô trung biết. Chỉ ở trong chăn mới biết cái chăn có riệp thôi, phải không? Quý vị thấy rõ lắm. Thành đối với thầy đó là hiện tại là cái gì của mình, đừng có mơ cái gì cao, tại mình mơ quá. Nếu quả thật mình đã có phước đó, thì mình đã có từ lâu rồi, mình qua đây 5-10 năm mà cái phước mình cỡ đó thôi à. À, mình thấy rõ. Nếu quý vị có hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, vì vợ, vì con, tài sản hay không, quý vị mà bằng lòng thì quý vị có hạnh phúc, quý vị có tỉnh thức. Mà quý vị vẽ ra những cái giới ngoài tầm tay của quý vị ra, quý vị thấy cái khổ từ đâu mà đến cho mấy ông thầy, cái khổ từ đâu mà đến cho mấy ngôi nhà. Cái khả năng quý vị chỉ phay manh được cái nhà 2 phòng ngủ, cái nhà dùng cũ thôi, nhà 30 năm. Quý vị vớ tay lên lấy kêu ti ra, mua cái nhà dùng Bellevue, mua cái nhà 4 phòng ngủ, thì có phải quý vị bị Phật lô không? Cái khổ là trời ra đất hả? Cái khổ là do cái lòng tham mình giới tay thôi. Cái khổ của mình đó là mình bây giờ mình ly dị vợ, mình về mình chỉ lấy được con vợ mình ở đây 60, mình về Việt Nam mình lấy vợ con vợ 50 thôi. Thì qua đây nó không bỏ mình. Mình 60 mà lấy con vợ 20, qua đây nó bỏ liền. Có không quý vị? Là over cái phước báo của mình rồi, thấy không? Như ông Sơn về ông ly dị, bà Sơn đi ông về ông cưới ông 77 phải không? 77 phải không? Là ông cưới cái bà cỡ 57 là cũng vừa rồi. Mà về cưới cái bà 27 là coi như là thấy khổ rồi. Thí dụ thôi nha, chứ ông Sơn không có vậy đâu. Trong đời sống này có cái gì mà tồn tại không quý vị? Có ông bà kia ngày hôm qua bà khóc quá chừng. Bà nói, thầy ơi thầy, con mới vừa mất một đứa cháu nội, con đau khổ quá. Tôi hỏi bà có mấy đứa cháu, bà nói con là trời sinh là con có 12 đứa con, thì 7 đứa con trai, 5 đứa con gái. Tôi hỏi bà có mấy bao nhiêu đứa cháu, bà nói tôi nói thật trời thương cho là con qua Mỹ thì không có giàu của mà giàu con, giàu cháu. Là con được hai mấy đứa cháu, là hai mấy đứa cháu nội và 7-8 đứa cháu ngoại. Tôi nói trời ơi, bây giờ bà khóc cho đứa con mà cháu nội của bà nó chết á, bà khóc mấy ngày rồi bà nói già, nó chết thì 3 năm mà con vẫn còn khóc. Tôi nói như vậy đó, mai là ông Phật ông trời ông thương cho bà có 27 đứa đó, thì bà khóc bà cứ nhân thử coi hả. Mà giả sử mà cho bà tất cả cái xe tội đều là con cháu bà này, bà đếm ra nhà hoàng ngày nào có mấy người chết không? Nói dạ có chứ. Như vậy bà khóc bao nhiêu ngày? Cái gì thấy cái ngu không? Trong đời sống này không có cái gì tồn tại, Đức Phật cũng phải ra đi, cái thân tứ đại ra đi mà cái phần tâm linh không mất. Mọi chuyện người đến tự đến, là hết còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Thế nhưng chúng ta bị đau khổ và buồn chán vì chúng ta quyến luyến và muốn chấp thủ nó. Mà tôi hỏi bà có giữ được cái mạng mộc bà không? Bây giờ thấy rõ một điểm. Vì chúng ta chỉ thích đón nhận sự sung sướng và hạnh phúc. Sợ hãi đeo đẳng chúng ta khi chúng ta tìm cách trốn tránh đau khổ. Sợ hãi sẽ đeo đẳng chúng ta khi chúng ta trốn tránh đau khổ. Sợ hãi sẽ đeo đẳng chúng ta khi chúng ta tìm cách trốn tránh đau khổ. Tôi nói bà đảm. Cuộc đời liên tục buộc chúng ta lúc nào cũng là cứ hướng lên lòng tham không đáy. Thành cái khổ là do quý vị không có biết. Đức Phật dạy chúng ta đi tu là làm ngược lại, giúp chúng ta soi rọi cái phần nội tâm bị lãng quên của chúng ta. Đó là Phật tánh. Tôi nói rõ cho quý vị, đó là Phật tánh. Thành ra vừa rồi đó tôi nói có một cái chuyện mà quý vị nhớ là vừa rồi mà tôi nói cái chuyện mà vừa rồi cái từng ông thầy thượng tọa đó. Nhớ cái chuyện từng trước, hai từng trước không? Một ông thượng tọa có bà mẹ là gái ở bên Gò Vấp và ông cha là Ma Cô, quý vị nhớ chưa? Ở đó vào năm 75 á, là Việt Cộng đó, năm 68 Việt Cộng nó đánh vô Gò Vấp, chết ba chết mẹ. Thành ra ổng được một vị hòa thượng đạo Cao Đức Trọng nuôi. Khi ông 9 tuổi rồi cái ổng được lên tới thượng tọa, bây giờ ông hòa thượng chết rồi ổng làm trụ trì nổi tiếng một cái dòng pháp ở Việt Nam. Ông em ổng cũng đi lạc nhưng mà lại không có ai nuôi dưỡng, thành một tên nghĩa là homeless. Nhưng mà một hôm tên homeless đó lại ghé cái ngôi chùa của ổng. Rồi cái tên homeless đó nó lại vô nó ở rồi ổng cho cơm ăn, do cái tình anh em gì nhiều đời nó cũng không biết nữa, cha mẹ xu khiến. Rồi sau đó ổng không sáng ổng không chưa chịu đi, ổng nói ổng muốn là tối nay thượng tọa cho con ngủ trong phòng khách, con đọc cuốn kinh Địa Tạng, con thấy con chưa trải hiếu, xin thượng tọa cho con giết cái sớ. Giết cái sớ ra thì ông này tố quả đéo là giết cái sớ cho cha mẹ ruột mình, thì biết rằng thằng em này là thằng em thất lạc của mình, nhỏ hơn mình 2 tuổi. Mà ông thấy thằng em nó hạnh phúc quá, nó chấp nhận cái thân phận nó là cha là Ma Cô, mẹ là gái điếm. Rồi nó hiên ngang trong đó, nó tu, nó hiên ngang gọi sớ cầu siêu. Còn ổng thì không dám giết cái sớ cho cha mẹ gì, giữ cái mặt mũi, phải không quý vị? Do đó ổng đau khổ hoài, mỗi một lần á mà ổng nghe thằng em chửi đồ bất hiếu, bây giờ ổng nghe là ổng chửi bất hiếu là ổng rất đau khổ. Mà ổng nói ổng muốn bây giờ ổng sự thật, ổng nhận ổng là xuất thân từ cái giai cấp đó thì ổng sẽ mất hết sự kính trọng, phải không? Thì ngày nào mà ổng mà dám nói lên sự thật, ổng nói Tết năm nay là cái Tết mà ổng hỏi tôi vừa rồi, tôi nói Tết năm nay là Tết kỷ niệm 50 năm Tết Mậu Thân, sẽ làm dỗ 50 năm cha mẹ. Ổng sẽ lên tuyên bố trước mấy ngàn đệ tử của ổng, ổng như vậy đó. Thì đương nhiên ngày nào đó mà ổng xưng được cái đó là ngày đó ổng hết bị con ma nhập, ông mới trở lại là ông đó. Thì ông nói nhiều lúc ông ganh tị với thằng em, ông nó hạnh phúc quá, nó không cần giấu giếm, ông lo ai ngái, ông sợ cái đó. Thì như vậy cái chỗ này có phải là ngài quyền giác sau khi ngài ngộ đạo rồi, ngài nói là vô minh tánh, tức là Phật tánh. Tức là khi mà mình còn mê đó thì mình mê những cái gì, tiếng khen, lệ địa vị, là danh vọng, những cái gì mà nó ảo quyền. Mà khi mình sợ là sợ những cái gì xấu xa tai tiếng. Nhưng mà tới một lúc mà mình ngộ đạo rồi thì vô minh tánh, tức là Phật tánh. Thì chỗ đó, đó là mình có tâm ông Phật rồi, tức là mình không còn mê, còn sợ chê và khen nữa. Cái chỗ này là cái chỗ người ngộ đạo phải nói được vô minh tánh, tức là Phật tánh. Mẹ của tôi là một cô gái giang hồ, và mẹ tôi là con của một cái bà điền chủ, thì không khác với nhau đâu quý vị ơi. Đúng không quý vị? Nhiều khi đó cái chỗ đó là vô minh tánh, tức là tánh, thì cái người giác ngộ mới nói được câu đó là người đó hết khổ ngay quý vị. Ông còn khổ là tại vì ông còn thích, ông thích những cái gì mà cao sang quyền quý, và ông cho mẹ ông là cô gái giang hồ là xấu, cái đó không có đúng. Thành ra chúng ta khổ vì những cái đó. Tôi trở lại cái nhấn mạnh hồi nãy, câu chuyện hồi nãy đó. Quý vị thân mến, đại đức thân mến, đại đức mà đặt tôi câu hỏi về cái ông hòa thượng mà bị ma nhập đó, số phận của anh chàng bu này sẽ ra sao? Điều này thì thuộc vào anh. Nếu chàng bu khám phá ra rằng chính mình là nạn nhân của trò chơi lên đồng ấy, rằng sau những lúc trà nghiêng rượu nhạt, anh cũng phải trở về đối mặt cho con người thật của anh, một anh bu tầm thường, một anh bu khuyên giác, vô danh tiểu tốt. Nếu anh nhận thấy rằng anh đang bài trò điên loạn, và trong cảnh giới cuồng điên đó, anh đã được sự tung hô tán tụng của những người điên khác, và nhất là những danh vọng hảo quyền đó cũng chẳng thú vị gì cho lắm, tại sao anh không trở về với anh bu khuyên giác thường ngày? Dù không được sự kính nể trọng dụng của bàn dân thiên hạ, nhưng ít ra cũng còn có cái thế giới tỉnh táo chân thật của con người thật của anh. Mặt khác, nếu anh không thể nào chấp nhận được người chân thật của mình là một anh phu địa vị khuyên giác, thì anh cứ tiếp tục bám vào cái vỏ của bà chúa xứ, bôi son trét phấn, hò hét ban phúc giáng họa cho được đông người ái mộ. Tín đồ càng đông thì bà càng phải thiên, Và nếu bà chúa xứ không còn hợp thời trang nữa thì anh có thể đổi danh hiệu thành bà ngũ hành, bà cửu thiên quyền nữ hay là cậu nào đó. Nước đời lắm nổi, chúng ta chỉ có thể đón chắc một điều là giữa lớp danh vọng hư huyền phù qua đó, anh chàng Bu sẽ chết lần chết mòn, thể xác mệt mỏi, tinh thần điên đảo. Nếu trò chơi cứ tiếp tục thì chung cuộc anh sẽ vào nhà thương dành cho bệnh tâm thần. Quý vị thân mến, đại đức thân mến, câu chuyện trên đây tôi đã đau xót viết cho riêng, và nói dưới đại đức cũng có nghĩa là tôi độc thoại với tôi. Vì tôi không tin tưởng rằng có một cuộc đối thoại thực sự cảm thông khi chúng ta mỗi người còn đang ngóng về một hướng, mãi miết đổi bắt những lý tưởng tận đâu đâu. Tôi chỉ muốn hỏi đại đức, đã có lúc nào đại đức thấy mình giống hệt anh Bu trên đây không? Riêng tôi còn nhớ rất rõ ràng, thở bé tôi rất là hồn nhiên, không nhớ mình là con trai con gái, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, giỏi hay dở gì hết. Tôi sống thoải mái và vô tư như một chú gà con, thì bỗng nhiên dần dần tôi nghe người chung quanh nhận xét rằng tôi không giỏi bằng chị tôi là ni sư Như Thủy, tôi học không dở bằng chị tôi là ni sư Như Thủy, rồi tôi không đẹp bằng sư cô Hạnh Đoan, nói là tôi là dở lắm, không giỏi bằng bạn bè chung quanh. Và cũng dần dần từ đó tôi bắt đầu cảm thấy thống khổ kịch liệt khi thấy sao mà mình tầm thường quá đỗi, không có một sở trường gì để tự lăng xê mình, làm nổi bật mình lên trước bằng dân thiên hạ. Rất nhiều đêm tôi niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu mong sao cho mình được đẹp, được sang, được giỏi, được nổi tiếng trong thiên hạ. Mặt khác tôi cố gắng thức khuya dậy sớm, ngủ quên bỏ ăn để học cho bằng bạn bè, những người hơn tôi cả tài lẫn sắc, để ra mình chứng tỏ được cái khả năng của mình, rằng mình không phải là con số không. Thưa đại đức và quý vị thân mến, đó chỉ là một thí dụ, một phần rất nhỏ trong cuộc đời phức tạp của chúng ta. Điều khó thâm nhất của chúng ta hằng ngày không phải là chuyện sanh già bệnh chết, vì đó là một lý đương nhiên, không ai tránh khỏi. Chúng ta thường khốn khổ, bức rứt chỉ vì cái bản ngã của mình, sao mà mình nhỏ nhoi tầm thường quá, không có tí nào mà ai kính trọng dưới con mắt mọi người chung quanh hết. Những lúc đối mặt với chính mình thì ta phải cay đắng mà nhận ra rằng ta chỉ là một nhân vật quá sức tầm thường, một con số không to tướng. Thế là anh chàng Bu trong ta bắt đầu tham gia vào trò lên đồng từ con số không, tùy theo cơ hội, hoàn cảnh và nhu cầu của người ái mộ chung quanh, mà chúng ta thành một cái gì đó, một người đội một mình như khác nhau nhưng cùng giống nhau một điểm là chối bỏ con người tầm thường chân thật của mình để sống dưới lớp áo của nhân vật rất là phù hoa giả dối. Và đại đức ơi, quý vị ơi, một điều kỳ thú là chỗ chúng ta lẩn trốn sợ hãi là chính là chỗ mà các thiền sư đại ngộ lục tổ há chẳng xác định được một cách hùng hồn rằng bản lai vô nhất vật. Xưa nay không có cái gì là thượng tọa, không có cái gì là hòa thượng, không có gì là đại, không có cái gì, quý vị thấy không? Hòa thượng là cái gì? Thời Phật không có. Rồi quý vị không? Tên thật hồi xưa quý vị thấy rõ. Ngài A Nan thì Đức Phật kêu là Ngài A Nan. Ngài Xá Lợi Phất kêu là Xá Lợi Phất, chứ Phật không kêu là Thích Xá Lợi Phất, Thích A Nan có không quý vị? Rồi Phật không bao giờ kêu hòa thượng, là tự những cái đó tự mình đặt, mình tôn, mình xưng mình lên. Rồi ai đụng tới cái tên tuổi, cái thượng tọa, cái địa vị của mình, là mình nổi điên lên, bổn lai vô nhất vật. Từ chỗ đó tôi cũng vậy nữa. Hả? Tôi hỏi ở trên núi đó, thì trong đây có mấy người còn mặt đây, chắc mình có dự trung với đây cái mấy người đó thôi, dự trung với vài người. Hồi lúc tôi ở trên núi tôi thổi sướng lắm. Tôi ở trên núi, ở Xích 77 á. Lúc đó tôi muốn ăn, tôi muốn ngủ, tôi mặc quần áo rách, tôi sao cũng được hết á. Rồi lần Phật tử thương mến là kéo xuống đây, rồi đầu tiên mướn cho cái bà Minh, rồi mướn cho cái chùa. Rồi bây giờ nó đẻ ra là 2-3 cái làng, 2-3 chỗ. Thì bây giờ tôi đi đâu tôi cũng phải giữ gìn, rồi tôi chúng là tôi sống làm như vậy, tôi là đúng là tôi đang lên đồng đó quý vị. Hả? Quý vị thấy không? Tôi đang bị lên đồng á. Thành hả mà làm hả mà, tôi làm mà thượng ý Phật tử á, thì nó nghĩa là đem nghĩa là giấy tờ nó tặng nó cúng dường, mà tôi làm ý Phật tử thì nó viết thư nó chửi, có khác cái là nó sẽ sống còn chúng đã đóng đinh tôi rồi, mà đóng đinh không được, quý vị thấy rõ không? Ha, thành ra khi mà tôi nói cái này là tôi trực chỉ chúng ta không có cái gì hết, nói cái này nó thẳng ra, quý vị thấy rõ tất cả những cái ngôi chùa mà lập ra mà khổ là kêu trời kêu đất là gì, ông Phật ông biểu rõ ràng rồi, bổn lai vô nhất vật. Hả? Quý vị thấy những ông thầy mà tạo nhiều là khổ không? Mà tôi mai là tôi không, cái hệ thống tôi nó không có nợ đó quý vị. Hả? Cái chùa này không có nợ, toàn bộ hệ thống tôi không có nợ. Mà tôi thấy rõ ràng mà các thầy mà build ra chùa lớn rồi mấy ông khổ làm sướng quý vị. Thì cái khổ là từ đâu mà ra đó, Phật không cúng cái khổ từ mấy ông ra. Mấy ông muốn hơn. Mà trong khi ông Phật đó là ông ra về gốc cây, ông bỏ hết để ông đi ra tay rắn. Mà mình nó từ một cái ông là không có gì hết trọi, từ một thằng bu phương giác mà nó lên đồng. Lên đồng là cái gì? Cái đồng là đồng, con đồng thượng tỏ, nó nhập vô đồng hòa thượng, nhập vô đồng sư bà, nhập vô. rồi đồng đó là trụ trì, đồng thượng tọa. Bây giờ để ý coi, bây giờ mấy bà nấu nhà bếp dễ thương lắm, nhưng mà đặt do vài bữa con đọc con ma mà trưởng ban nhà bếp vô là có chuyện á. Là con ma mà lâu nay cô Nga cổ lên đây cổ phụ cổ làm hương đăng gì bao là đặt cho con ma trưởng ban hương đăng, con ma nhập vô là có quy có quyền liền á, gì thấy không, nó ban phước giáng quả, đứa nào khen tao tao cho trái cây ngon, đứa nào ghét tao tao cho trái cây thúi. Cái gì thế tạo tội là do cái đó, trong này nói rất rõ. Ông cái ông hòa thượng con tôi nói về đại đức đó, ông nói rất là chính xác, bổn lai vô nhất dần hạ xứ lỵ trần ai à, nhưng mà nói vậy nếu mà buông hết cũng là kẹt đó. Thì nếu mà buông hết thì này, sống ích kỷ, quý vị thấy rõ không? Thành là đóng đóng ông đồng bà cốt là phương tiện thôi, chứ mình biết mình là ai ở trong người mình. Thành ra mình cứ thành thật nói đi. Bây giờ có người hỏi tôi, nói thầy sao nó kỳ vậy? Người ta đồ ăn đồ mặn mà ta đâu có dám nói, ta hỏi thầy. Người thèm không? Tôi nói trời, tôi ngồi tôi ăn với mấy cầu quà, mấy cầu quà ông ăn là thịt gà đồ thơm gần chết. Mà xong tôi hỏi thầy, thầy cũng nói thật, thì thơm nó thơm chứ. Hả? Thịt gà thịt heo làm sao không ngon tàu hủ được. Nhưng mà tôi nói thật của người của tôi đi ăn với Michael Hòa vừa rồi San Jose cái phát tu ở Grand Century Mall, tôi đi ăn với phóng viên Michael Hòa, ông người Công giáo, đi ăn với một số thì ngồi đi ăn chung, thì Michael Hòa ông hỏi thầy nghe cái con kêu bò lúc lắc nè, con kêu là coi như là tôm hùm là nhúng giấm rồi, thầy ngồi tôi nói chảy nước miếng luôn. Nhưng mà sao vậy, tôi đang là đóng con ma lên đồng là thượng tổ, tôi đâu dám ăn này đâu, ăn mất linh. Nhưng mà sự thật là tôi nói đó, tôi nói tôi sống vậy. Lúc đó là tôi nói lại con người thật của tôi đó. Làm tôi mà tôi thấy đồ ăn mọn mà không ngon thì tôi là trở thành là cái người khùng rồi. Không biết cái nào ngon. Rồi thấy thầy hỏi, thầy thấy đi có người nói, à thấy cái xe mặt xe đi con đẹp không? Không, bằng tăng tu hành, bằng tăng không thích, mà thật nó nói láo. Con ma gian dối nó tôi thích lắm. Tôi thích đi đó lắm, nhưng mà thật sự đi đó đóng thì sao đang hơi mắc, chứ lần tôi nắp đèn nhảy lên cái vô điêu lơ hết ngàn mấy tôi không muốn. Cái đó là nói thật. Phải không? Nó không thích là đúng là làm sao mà đi cái xe mà Corolla hay là đi cái xe mà đời 88-89 mà nó ngon bằng chiếc Mercedes của ông Sơn không? Nó nói láo. Tôi thấy ông Sơn đi tôi cũng thèm chảy nước miếng vậy á. Đó là nói thật. Phải không? Mà ma nhập vô, trời ơi, Đức Phật dạy coi tài sản là vật ngoại thân. Nó nói láo. Phải không? Tài sản là vật ngoại thân á, xin lỗi à. Phải không? Vô đây rồi đi chiếc dép mất mà còn chạy khiếu nại nữa. Phải không? Giờ ông Sơn đi Mercedes đó, ông vô bất chiếc nếp ông có nói giận không? Giận sao giận, thấy không? Đó là trực chỉ đó, lúc đó mình mới là ma xuất ra đó, còn ma nhập vô là nói láo không à, có phải không quý vị? Thành ra trong này ông hòa thượng này ông rất là hay, ông dạy đệ tử rất là hay, nhưng mà lại nói ông là tẩu quả nhập ma, thấy không? Ông là tẩu quả đập mấy con ma ngu của mình ra đó, thấy không? Quý vị thấy rất là hay. Dưới bất cứ lớp áo nào, nhãn hiệu nào, tôi và đại đức đều phải công nhận rằng trong những phút giây chiếu soi lại mình, ta thấy mình quả thật là vô nhất vật, nghĩa là ta không là gì cả, ta cũng không phải là bà chủ xứ, ta không phải bà ngũ hành, ta không phải là thượng tọa, ta không phải đại đức. Cái đó ai cho mình? Không ai cho mình hết, tự mình đặt, mình đeo hia đội mão, mình tự lên đồng mình xưng à. Là quý vị thấy rõ, trong quân đội cũng vậy nữa, quý vị thấy đó à. Cùng một khóa Đà Lạt ra vậy đó, mà cái anh có thế có tiền nó chạy ra cái đeo lon trước, đúng không quý vị? À, rồi cái là coi thường mấy bạn cùng khóa, chứ thật ra thì học giống nhau hết à. Trong một cái khóa, ví dụ như ông Nga, ông học khóa 25 hay 23? 23 phải không? Mà trong khóa ông có ông nào mà lên chức trước ông không? Có không? À, nhưng mà trong trường nó học giống nhau hết chứ gì nữa. Đó, thành ra là mình chỉ thấy rõ ràng trong quân đội cũng vậy, mà trong đời tu cũng vậy, mà quên đời thường cũng vậy. Mình vô hãng thì mình cũng kỹ sư ra trường, mình cũng làm vậy, mà đứa nào chịu luồn cứu, chịu nịnh nọt, chịu lên đồng cho giữ, lên đồng là lên đồng, lên đồng nịnh bợ đó, phải không? Thì tự nhiên là được cái bonus nhiều, được cái này kia, rồi cái tự nhiên là mình phải làm hoài, mình không sống thật với mình nữa, phải không? Nhiều khi tới ngày lễ là supervisor, leader, manager đó, mình không có tiền mua cho vợ mà lại đi mua quà tặng giống mấy thằng đó, có không quý vị? Thấy không? Đó, ngày birthday của mẹ mình không nhớ, mình nhớ của giám đốc không à, phải không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, làm mẹ giám đốc thì sướng, làm vợ giám đốc thì sướng, nhưng mà làm giám đốc không sướng, thì làm giám đốc chết rồi chả có con ma nào đi đâu. Thấy không? Làm con tổng thống, làm vợ tổng thống, làm mẹ tổng thống sướng, nhưng mà làm tổng thống không sướng, khi tổng thống chết rồi chả có hưởng gì đâu. Bây giờ có đồng ý với thầy không? À, để ý cái điểm đó. Như vậy cái câu nói là bổn lai vô nhất vật, nghĩa là từ xưa giờ khi chúng ta ra đời không có vật gì hết á, ta không là gì cả, cởi bộ đồ ra giống nhau hết à, lột cái lon, lột cái áo ra y chang hết à, mà bị đánh cái cũng thấy đau giống như nhau, mà bị cha mẹ mất thì cũng khóc, mà mất tiền thì cũng tiếc như thường à, phải không? Thành ra y chang à, chúng ta không có cái vật gì khác, À, ta không là bà chúa xứ, ta không là bà ngũ hành, chúng ta là không là thượng tọa hòa thượng, không là gì hết. Nhưng ta vẫn thấy và nghe hiểu biết rất rõ ràng cái khả năng, nghĩa là thấy nghe hiểu biết chúng ta bình đẳng như nhau. Đây chính là lục tổ nói, đâu ngờ cái tánh của mình bản lai thanh tịnh, nghĩa là mình giống nhau hết à. Mình thích ăn thì người cũng thích ăn, mà người thích khen mình cũng thích khen, người ai cũng thích được thương yêu thì mình cũng vậy. Cái đó là cái biết cái phật tánh nó bình đẳng. À, đâu ngờ tử tánh xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tử tánh vốn tử đầy đủ, mình đâu ngờ tử tánh hai sinh ra phiền não. Cũng từ cái tánh đó mà mình sinh ra là hơn thua phải quấy. Cũng từ cái phật tánh mà nó đẻ ra ma tánh, mà cũng từ cái ma tánh mà nó hết ma tánh thì nó trở thành phật tánh. Bởi vậy vô minh tánh tức là phật tánh. Bởi vì thấy rõ rõ ràng như ban ngày. Khi anh chàng bu không còn lên đồng nữa, không còn là ông thượng tọa, không hòa thượng ông nọ bà kia, thì không phải là anh ta đã chết, mà anh ta chỉ mất hết những cái gì giả dối không phải là mình thôi. Nếu thượng tọa và tôi thấy rằng bà đồng của mình hãy còn thiêng lắm, và thà rằng mình đổi lốt mang mặt đạ chiều theo thị hiếu của bằng dân thiên hạ, tôi thì chiều theo thị hiếu của đệ tử để được thờ phụng tung hô và được vô vàn quyền lợi phụ tùng khác, thì đại đức cứ tiếp tục, không có ai và sẽ không có ai dám lên án chỉ trích hay cười cợt đại đức đâu. Vì lên án bà đồng cũng có nghĩa là lên án luôn đám quần dân đang ải ủng hộ bà đồng, lên án ông thượng tọa có nghĩa là lên án luôn cái đám đệ tử đang ủng hộ thượng tọa, đúng không quý vị? À, lắng nghe đi. Và ai mà dạy gì đứng ra chọc giận thiên hạ nhiều như thế, đại đức có thể yên tâm mà tiếp tục. Nhưng nếu như có một hôm nào quá mệt mỏi với cái trò chơi sốc nổi ấy, mặt nhìn tận mặt soi lại bằng chính lòng mình giữa cảnh quang tàn của trà ôi rượu nhạt hoa héo hương phai, nhìn thấy người chung quanh cũng chán chường mệt mỏi không kém mình, thì hãy nhìn thử một lần. Bây giờ quý vị thấy lên đồng không? Quý vị á, bữa nào quý vị làm lễ birthday, quý vị á, nghĩa là mua một con nai về, mua 20 lốc bia, rồi quý vị mời bạn bè lại, nói bữa nay tao có mua được con nai trên kia, nó về mới lắm, tao về tao làm nó nai này kia nữa, bê thui đồ ha, rồi tôi kéo về bao nhiêu bia lốc rồi đi mới mặt tem rồi đó, thì bạn bè lại tiếng chú tiếng anh chúc mừng quý vị lắm, tốt lắm. Như vậy nó thương quý vị hả? Nó thương rượu với thịt quý vị. Bởi vậy ông bà có câu đương cơn rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc vô tù chẳng một ai. Có không quý vị? Hồi trước quý vị từng là làm sĩ quan cải tạo đó, quý vị biết rồi đó. Hồi còn thời là vô kiếm, quý vị đón đưa mời ăn mà ăn không trả tiền á, giận nữa, tại sao không để tao bao, nhưng mà vô tù rồi một miếng bắp ruốc cũng không cho nữa. À, quý vị sẽ thấy rõ đương cơm rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc nghiêng nghèo chẳng một ai. Nhưng nếu như có hôm nào quá mệt mỏi với cái trò chơi sốc nổi ấy và đeo mặt nạ soi lại lòng mình giữa cảnh quang tàn của cảnh trà ôi rượu nhạt hoa héo hương phai, nhìn thấy người chung quanh cũng chán chường mệt mỏi không kém mình, thì đại đức hãy thử một lần làm sống lại con người năm xưa của chính mình, của anh chàng bu phương giác thử xem. Điều này đòi hỏi nơi tôi và nôi đại đức rất nhiều can đảm và hy sinh, và tôi sẽ mất hết uy danh, đại đức mất hết quyền lợi, mất hết những người ái mộ cung nghinh, đại đức sẽ bị xem thường, tôi sẽ bị khinh rẻ, đại đức phải hy sinh hết vàng son phấn lớp danh lợi cùng uy quyền để mai thê quốc mướn, phải đổ mồ hôi nước mắt có miếng ăn, còn tôi phải trở lại một đời một người thợ. Hiện giờ tôi có hai con người đó quý vị, con người tôi lên đây là lên đồng nhập làm thượng tọa, nhưng mà khi mà tôi xả ra tôi làm thợ điện, thành ra tôi sẵn sàng có hai con người rồi. Thấy không? Ngày nào mà có một người nào lên đồng giỏi ngang tôi thì tôi đưa nó ngồi ghế này và tôi trở lại thành người thợ điện. Tôi sống. Thế nhân thường đi tìm sự thật, nhưng sự thật lại quá ư phủ phàng, không giống như ta hằng mơ tưởng, nên thà rằng cứ nhắm mắt lại để có một thế giới qua mộng huyền ảo mê ly. Câu chuyện này xin dừng lại nơi đây, vì tôi bất chợt nhận ra rằng dường như tôi đang lên một cơn đồng xuất sắc hơn, hộp thời trang hơn. Bà đồng thường, đôi khi ta ngỡ rằng mình đã thức dậy ra đi khỏi cơn mơ, nhưng sau đó là thật lâu ta mới dở lẽ rằng mình chỉ thay đổi tánh nết của giấc mơ mà thôi. Và điều mà ta thấy mình đang lên đồng thật xuất sắc là khi có một hành động nào đó của ta được nhiều người vỗ tay tán tụng, mà khi mà từ cái không ta trở thành cái có, và cái có này càng ngày càng bành trướng nảy nở ra, chính những tràng pháo tay đã báo hại chúng ta không ít. Nó xui ta cứ tiếp tục chiêm bao để được khen hoài khen mãi. Đại đức có thấy như vậy không? Hèn chi mà trong kinh Di Mơ Cật Bồ Tát phiên ta cứ làm đi, làm mọi việc để lợi mình và lợi người, nhưng phải làm sao để tam luân đều không tịch, nghĩa là không thấy mình, có người và có pháp nữa, chỉ đem thân quyển, thân giả tạo làm việc giả tạo. Dưới tác ý là chúng ta không có tứ tướng, không có tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, tướng trợ giả. Hôm nay tôi nói lên cái bài này là tôi chỉ thẳng cho quý vị, tôi chỉ thẳng, chúng ta ngồi vô trong đó, ngồi vô bằng ăn, chúng thấy cái linh đồng ngay cho coi nè. Để một vàng đó mà mình thấy cái món ngon nhất á, ở nhà thì sao? Ở nhà không có con ma nào nhập chúng ta thọt vô gấp liền, có không quý vị? Có không? Mà ở đây không dám thọt vô gấp liền, phải liếc qua liếc lại thành năm chờ. Quý vị thấy rõ không? Chờ hồi đó rồi bắt đầu mới thọt vô ăn. Là chúng ta lúc nào cũng bị một cái gì đó không phải con người thật của chúng ta sống. Có gì không? Mà chúng ta nhiều khi mà thích to go một cái món nào đó, nhưng mà không dám đi vô thẳng, mà xúi cái bà kia, bà bữa nay bà có to go không? Bà lấy giùm thương bình. Có không quý vị? Có không? Tức là con ma mặt mũi. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta không sống thật với chúng ta. Thành ra bữa nay là tôi lột hết cái mặt nạ của chúng ta ra để tìm là ai. Thành ra quý vị thấy tôi nè, khi lên pháp tòa là thượng tòa, đi vào coi các hệ thống này rất lớn. Vì vậy mà tôi vừa rồi tôi nghe một cái người từ Colorado qua đây, rồi cúng cho tôi 5 mẫu đất với một cái nhà 2 phòng ngủ $300,000 bên đó trả ốp để tôi làm cái chùa. Nếu mà tôi á, mà tôi bị con ma Lâm Đồng nó tiếp tục nó xúi thì tôi khổ thêm nữa, mà tôi nói không, không nhận nữa. Hiểu chưa? Tức là tôi biết dừng lại rồi, tôi đủ rồi. Thấy không? Nếu tôi nhận thêm cái đó là tôi phải khổ nhiều hơn nữa. Thấy không? Được được cái gì? Được qua đó ở cái ông thầy này có thêm cái tầm nguyên 6. Thấy không? Thì tầm nguyên 6 thì đẻ thêm qua đó sẽ quy y thêm mới đệ tử. Vì đó đệ tử thầy thì nó chết thì phải đi thêm mới nhà hoàng, tôi đi giống ma nhiều hơn nữa. Thì cái giờ mà tôi đi làm thợ nó dễ hơn. Thay vì bây giờ tôi cắt bớt từ từ đệ tử giỏi tôi giao hết cho đứa tụi nó lên đồng tôi từ từ á. Hay mỗi một ngày tôi ở đây tôi kiếm, tôi đi sửa cái hết tôi kiếm 100. 200, 300, mà tôi mở thêm mấy cái kia tôi được bằng khen, tiếng khen là thượng tọa này nổi tiếng, thượng tọa hay quá. Nhưng mà càng ngày tiền càng ít, mà tiền càng ít là không có tiền chết sướng hơn. Cái gì nữa? Ở thế gian này quý vị nghĩ cái gì không có tiền à? Hả? Quý vị đi nghe pháp đây cũng phải có tiền đổ xăng, có không quý vị? Hả? Phải có tiền trả bill, nói thật đi đó. Không có tiền là chết sướng hơn, tôi nói thật luôn á, đừng có nói cái gì, cái chức vụ gì hết á. Bây giờ muốn làm cái chức gì cũng phải có tiền hết á. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Hoằng Pháp cũng phải có tiền, có cấp cô độc. Hả? Từ đó chúng ta mới thấy rằng bữa nay là tôi tán thán ông Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng của quý vị là rất là giỏi. Ông Hòa Thượng quý vị chẳng có tẩu mã nhập ma gì hết, mà chính ông Hòa Thượng quý vị là một cái người rất là trí huệ, mà dạy giờ dạy đệ tử là dạy thẳng luôn. Hả? Bổn lai vô nhất vật, hạ xứ lý trần ai. Đem về cái bằng khen. Bằng khen quý vị thấy cái bằng khen nó lạ đời không? Một cái người ký bằng khen đó, ông trưởng trưởng phòng công an bảo vệ chính trị ký bằng khen đó, ông đó là 2-3 vợ ăn hối lộ, toàn là những cái tiền tội ác không à. Mà ông chứng nhận cho một cái ông đệ tử của ông là ông này giữ 250 giới, không sát sanh, thì cái ông mà ký với bằng khen là sát sanh ăn thịt chó. Anh này không uống rượu á thì được ông kia giới bằng khen á là ông kia là nhậu ngày mấy chai rượu tây. Rồi không tài dâm thì cán bộ mà cấp giấy cho cái ông thượng tọa đó toàn là 4-5 vợ, phải không? Không nói láo thì là nói là đừng nghe những gì Việt Cộng nói, hãy nhìn kỹ những gì cuộc sống làm, phải không? Rồi cái là thứ năm không uống rượu thì ngày nó sáng say chiều xỉn, vì thế cả nước đi nhậu hết, phải không? À, rồi không nằm giường cao chiếu rộng thì ông thượng tọa này được cái ông mà coi ở 3-4 cái nhà lại ký giấy, hả? Quý vị nghĩ coi, điên đảo không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Rồi ông thầy này nó giữ 10 giới trong đó là không có giới có giữ tiền bạc, thì cái thằng cấp giấy đó là nó giữ bạc tỷ bên ngân hàng Mỹ. Thì như vậy quý vị thấy không? Bởi hồi xưa tôi đọc một cái văn thư mà tôi thấy một cái ông thiền sư mà được một cái vị mà vua đó, ông mời về ông Tấn Phong. Ông Tấn Phong cho là coi như là đại giác thiền sư, thì đệ tử mừng quá trời ơi, ông vua ông Tấn Phong nè. Hồi xưa cái thời mà quân chủ mà được ông vua Tấn Phong á là vinh dự lắm. Thì ông thiền sư nước này thấy không? Tao á là một cái người giữ giới không có con vợ, mà ông vua có tam cung lục viện mà ông đi Tấn Phong, tao nhục cỡ nào mày nghĩ coi hả? Tao là một cái người thanh tịnh cỡ này, một cái người mà nhơ quế như vậy, mày đi Tấn Phong cho tao mà bị tụi bao biểu tao đi nhận cái bằng đó. Và sau cùng ông không nhận hả? Ông vua làm nhiều cái tội lỗi mà đi ký giấy cho một cái ông thiền sư mà đại giác thiền sư, phải không? À, phải chi tao là một cái người đi ra đó tao cướp của giết người, tao chiếm nước này nước kia, rồi mày Tấn Phong cho tao cái giấy là mày có công đấy, để là cấp của về cho mày, thì tao nhận. Tao một người tu mà đi nhận cái giấy đó, ngài nói thẳng luôn. Và sau khi đó ông vua ông lại ông thỉnh không đi, và ông mang tội là ông nói là bây giờ thôi, bây giờ cái ông quan thừa tướng nói thời con cũng quý thầy lắm, bây giờ bệ hạ không đi đó thì ông thỉnh mà không đi sẽ bị chém đầu, thì bây giờ có một cái luật là hòa thượng khai là hòa thượng đang bị bệnh nặng lắm, đi thì bị đánh 3 hèo, thấy không? Thì ông vua ông lại ông nói nhận đọc chiếu chỉ không, nhận không, kêu cho bằng trung, ông không nhận. Dạ cái ông thừa tướng nói, dạ bữa nay hòa thượng có bệnh không? Hòa thượng bệnh thì được tha. Hằng ngày tôi bệnh dữ lắm mà bữa nay không có bệnh. Ngon như vậy đó. Thì nói xong là bị ông vua đánh cho 30 hèo, đánh đến nỗi đi không nổi, mà ta cũng sự thật, ta nói ta là cái người như vậy đó. Thà là đánh chứ không nói láo. Đó. Thì từ đó quý vị hiểu những cái vị thầy mà như cái ông hòa thượng của Đại Đức đây, người rất là trí huệ. Còn cái chỗ mà ông mà được cái chuyện mà tấn phong lên làm thượng tọa giảng sư, rồi mấy đệ tử đặt cái bài khen là thầy á, có một người đệ tử xuất sắc, đại đệ tử mà có tăng tướng, thì ở trong kinh Bát Nhã là chư pháp không tướng mà bất sanh bất diệt, quý vị thấy rõ không? Thì ông biểu lấy cái bài kinh Bát Nhã để trên đầu mà tụng kinh rồi á, phải không? Chư pháp không có tướng thì tướng thượng tọa từ đâu mà ra hả? Quý vị nhìn kỹ coi nè, Bát Đường lên đó cũng hữu cốt à, phải không? Lý Đạo lên đó cũng hữu cốt à, quý vị thấy rõ không? Rồi sao bốn thầy lên đó cũng hữu cốt à, không có cái gì mà nó sai biệt hết á. Thành ra từ đó chúng ta mới thấy rõ là tôi rất cảm phục cái ông hòa thượng này, ông dạy đệ tử rất là hay à. Thì ông nói mấy con ma đệ tử tà viện ma nhập, mà 100 đứa đệ tử của nó cũng bị ma nhập luôn, tức là thấy sai rồi bắt ông thầy làm sai theo cái đó, quý vị có thấy rõ không? Chúng ta giống như là acid thôi, tại vì acid nó có tàn ác với chúng ta, mà ai mà làm không đúng chúng ta đều lên án hết. Nhiều khi chúng ta khó lắm lấy cái khẩu vị của mình để bắt người ta y theo. Quý vị để ý thôi, như tôi bây giờ tôi thích ăn lạc, mà ăn lạc tôi thương nó, mà ăn mặn tôi ghét liền, quý vị có đồng ý không? Đó. Thành từ đó chúng ta thấy những cái câu hỏi này của những vị mà thầy mà nói về đó, thầy thấy rất là hay. Bữa nay tóm lại tôi sẽ mượn một cái tờ giấy để tôi kết thúc cái bài pháp hôm nay. Trên internet họ có nói, trên cái hệ thống internet toàn cầu họ có đăng một cái bài rất hay: chúng ta sinh ra đời và từ khi chúng ta chết chúng ta khổ vì một tờ giấy. Quý vị có đồng ý không? Tôi đọc cho nghe nè: một tờ giấy khai sinh bắt đầu cả cuộc đời, một tờ giấy tốt nghiệp bằng cấp làm chúng ta phải tranh đấu cả cuộc đời, một tờ giấy kết hôn dài dò cả cuộc đời, một tờ giấy thăng quan đấu tranh cả cuộc đời, một tờ giấy bạc nhọc nhằn cả cuộc đời, một tờ giấy khen hư danh cả cuộc đời, một tờ giấy khám bệnh đau khổ cả cuộc đời, một tờ giấy ly dị tự do cả cuộc đời, một tờ giấy điếu văn, một tờ giấy cầu siêu kết thúc cả cuộc đời, quên đi những tờ giấy vui vẻ cả cuộc đời. Chấm dứt bài pháp hôm nay. Chúng ta chỉ có tờ giấy thôi, mà cuối cùng là tờ sớ cầu siêu với tờ giấy khai tử là sao? Là kết thúc một cuộc đời, quên đi những tờ giấy ấy để vui vẻ cả đời. Người nào tu là chỉ quên đi, quên đi cái tờ khai sanh, quên đi cái tờ giấy bằng cấp tốt nghiệp đi, quên đi cái tờ giấy kết hôn đi, phải không? Bây giờ tôi nói rõ ràng nè, bây giờ đó mà ông Sơn bây giờ ly dị thử coi, lấy giấy độc thân được không? Được chứ. Lấy con hầm độc thân được không? Được. 77 về vẫn lấy được như thường, về cưới vợ 18 tuổi được không? Được. Thì thấy là qua biết khổ cuộc đời hay không à? Thấy không? Bây giờ thấy là chúng ta rất là hay, một tờ giấy khai sinh bắt đầu khổ cuộc đời, khai sinh là có tên tuổi rồi đó, bây giờ thấy có khổ rồi không? Một tờ giấy tốt nghiệp phấn đấu cả cuộc đời, một tờ giấy kết hôn dài dò cả cuộc đời. Có thể là quý vị kết hôn rồi bị ông hồn đi, quý vị dài dò quý vị cả đời không? Phải không? Dài dò. Ai dài dò quý vị nhiều nhất? Hồn đi của quý vị. Đúng không? Gạch đầu dữ vậy. Một tờ giấy thăng quan, một vị thấy thăng quan là xẹo cả mình, xẹo cả cái người luôn. Ông Nga hồi đó có giấy khe không Nga? Có lãnh huy chương không? Giờ còn xẹo không? Xẻo cả cuộc đời, một tờ giấy bạc nhọc nhằn cả cuộc đời, một tờ giấy khen hư danh cả cuộc đời, một tờ giấy khám bệnh đau khổ cả đời. Đây cũng khổ vì ba cái medical đó, có không quý vị? Đó, thấy không? Cũng tại vì cái giấy khám bệnh mà đau khổ cả đời, chạy chỗ này chạy chỗ kia điền đơn. Một tờ giấy ly dị tại tự do cả cuộc đời, nghe không? Mà ly dị rồi đi về Việt Nam cưới nữa là lại khổ tiếp nữa nhau à. Một tờ giấy điếu văn, một tờ giấy cầu siêu kết thúc một cuộc đời, một tờ giấy khai tử chấm dứt cả cuộc đời, muốn hạnh phúc quên đi những tờ giấy ấy là vui vẻ cả cuộc đời. Rồi không? À. Chúng ta đi một cuộc đời là chúng ta bắt đầu đẻ con là làm khai sanh, mà là khai sanh là bắt đầu làm sô sô, và làm sô sô là có giấy gì quý vị? Đóng thuế. Mà khi chúng ta khi mà chết rồi là lúc đó chúng ta hết cái gì quý vị? Ngài nào lấy dây khai tử là tôi đố quý vị, tại sao mà khi mà có người ta hỏi tôi đưa cái đám ma đi đó, khi tôi đưa bà Hoàng Thị Trí đi từ nhà hoàng chạy lên làng, trời ơi, Mỹ nó chào tôi, hỏi tại sao cảnh sát cũng chào vậy, nó nói tại vì người nó hết đóng thế rồi. Mà tổng thống Mỹ vẫn còn bị đóng thế đó quý vị, có không? Tổng thống Obama có đóng thế không? Mà mấy tay mà vô nhà hoàng rồi là sao? Cảnh sát gặp phải chào, tại vì tên nó hết đóng thế, lớn hơn tổng thống Mỹ. Rồi bữa nay tôi thấy vui hơn chúng ta vì mấy cái tờ giấy đó khổ. Bây giờ tôi đi xuống Cali, tôi thấy là vậy nè, nó đăng lên quảng cáo rất là hay trên đường ha. Nhận làm hồ sơ bà bảo lãnh ha, rồi ly dị và phá sản. Một cái văn phòng nó đăng rất là lớn ha. Làm tròn các hồ sơ bảo lãnh vợ từ Việt Nam, bảo đảm trong 100 ngày có kết quả. Rồi kế dưới nó bảo đảm hồ sơ ly dị, trong 6 tháng lấy tờ ly dị, giấy công hàm độc thân. Và cuối cùng ở dưới là làm tài sơ hồ sơ phá sản trong vòng 30 ngày. Tức là kết hôn, ly dị và phá sản. Thành ra cái bài thơ này rất là hay, vì chúng ta hồi hướng để chúng ta sắp tới giờ ăn cơm. Từng sau Chủ nhật trở lại đi nghe tiếp. Yeah. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Từng sau quý vị cố gắng đến tiếp tục nghe pháp Chủ nhật, nhưng mà không có tu Bắc Quan Trai. Dạ, tôi sẽ đi Cali vào ngày thứ ba và tôi sẽ trở lại vào cuối tuần và để tiếp tục tu học ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không ở lại ăn. Tại vì cô này